Lý đệ, ngày mai lâm chiều, ngươi tự mình thỉnh thánh nhân xin lệnh đi trị lũ lụt, không được phép kéo dài thêm nữa. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 92, Cao Quang. Khi đêm xuống, Lý đệ rời khỏi phủ Ngụy Vương. Lục hoàng tử nhắm mắt tĩnh tọa, bỗng nhiên có gã sai vặt tiến đến gõ cửa. Vào đi, gã sai vặt thấp giọng nói, nô tài vừa đi một chuyến tới Hứa gia, tình huống Hứa đại công tử không ổn cho lắm ạ. Không ổn thế nào? Gã sai vặt muốn nói lại thôi. Mau nói, lục hoàng tử cả giận nói. Mệnh căn của Hứa đại công tử cũng bị đập trúng. Gã sai vặt hít sâu một hơi, nói. Ngày sau, sợ là khó có con nối dõi. Buồn cười, lục hoàng tử bực tức đứng dậy. Chuẩn bị xe, ta muốn vào cung. Trong điện An Hoa khói nhẹ lượn lờ, Hứa hậu ngồi trên ghế làm từ gỗ đào sơn, một bên xoa huyệt thái dương, một bên nói, tới rồi sao? Lục hoàng tử nói, mẫu hậu chuyện Hứa uy thế nào rồi? Phụ hoàng nói thế nào? Có thể thế nào? Hứa hoàng hậu chậm rãi mở mắt ra, cữu cữu con hôm qua đi gặp bệ hạ lại giao án này cho hình bộ, nhìn đi, việc này đến cuối cùng chỉ có thể đưa ra kẻ chết thay thôi. Lục hoàng tử cả giận nói, dưới gối Hứa uy không con, ngày sau cũng không cần nghĩ thêm nữa việc này nếu không thể đưa ra một đáp án rõ ràng, Hứa gia về sau biết dừng chân ở kinh thành thế nào. Vậy con có biết trước khi Hứa uy bị tập kích đã gặp ai không? Nhi tử nghe nói là tam cô nương Thẩm gia, đuôi lông mày Hứa hoàng hậu hơi chọn, lập tức nói. Con nghe không được đầy đủ, nó không chỉ gặp được Thẩm tam cô nương, còn gặp được trưởng công chúa. Lục hoàng tử ngạc nhiên, thông qua Tĩnh An trưởng công chúa lại nhớ tới thái độ của Lục Yến, lục hoàng tử không khỏi nghi hoặc nói ý của mẫu thân là việc này không phải là Trường Bình Hầu, mà là Lục gia làm. Không thể nào, nhi tử xếp nhiều nhãn tuyến ở kinh như vậy, chưa từng nghe qua Thẩm gia với Lục gia có giao tình gì. Cho dù trung gian có Tùy Ngọc nhưng cô cũng không nên ra mặt mới phải. Đây cũng là chỗ ta không hiểu rõ. Chẳng qua con thử nghĩ theo hướng này đi, nếu việc này thật là Lục gia làm, vậy chỗ cữu cữu con cũng chỉ có thể nuốt việc này xuống bụng thôi, việc này chờ uy nhi tỉnh lại rồi nói sau. Hứa hoàng hậu xoa vai trái, nói, Đông Cung bên kia gần đây không an phận, chuyện ngày mai con đã nói với Lý đệ chưa? Mẫu hậu yên tâm, ngày mai lâm chiều, hắn sẽ tự thỉnh đi dự đông. Lục hoàng tử cắn răng nói, ném một cái hình bộ công bộ này tuyệt đối không thể bỏ được. Lục hoàng tử ho khan hai tiếng. Hứa hoàng hậu nói, được rồi, con mới từ Lạc Dương trở về không lâu, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Lũ lụt càng ngày càng nghiêm trọng, thánh nhân muốn chọn một người đảm nhiệm chức phòng lũ sử. Hứa ra bên này triệu tập phụ tá thắp đèn đàm luận, thái tử bên kia cũng không nhàn rỗi, hiển nhiên đều vì buổi lâm chiều ngày mai mà chuẩn bị. Tối nay bóng đêm Trường An như đêm ánh trăng bị khuất lấp trên biển, vạn sóng ngàn gió trực chờ. Chợ phía tây ầm ĩ theo một loạt tiếng động lộc cộc thì đột nhiên im bặt. Lục Yến khom lưng vào xe ngựa, Dương Tông đang chuẩn bị hỏi hắn có muốn tới chỗ tiểu phu nhân hay không lại nghe Lục Yến nói, đi Chu phủ. Tối nay Lục đại nhân giữa nhạc phụ tương lai với phu nhân tương lai, không chút do dự lựa chọn nhạc phụ. Nguyên Khánh năm thứ 17, ngày 28 tháng 7, giờ mẹo một khắc. Mặt trời treo cao, ban ngày sáng tỏ thiên thự mênh mông xa xa. Sương mù còn mờ mờ chưa tan hết. Sương mù chưa tan hết, liễu rủ xuống tường cung. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên đi bộ tới ngoài điện tuyên chính, xếp thành hai hàng, thành nguyên đế thân mặc thường phục đi từ tầm điện tới, nội thị hô to một tiếng khởi triều. Thanh âm kiếm va vào ngọc bội vang lên theo từng tiếng bước thân quan viên như lò ngự hương. Quan viên trái phải lần lượt tiến vào trong điện, quan lại bắt đầu tấu sự. Hồng ngự sử tay cầm sổ con bắt đầu tuyên đọc tình hình tai nạn gần đây, mỗi một câu nói tâm các quan viên lại càng thêm căng thẳng, thầm nói một tiếng không tốt. Lần này Hoàng Hà phát sinh nạn lớn, không chỉ khiến Dự Đông, Ký Nam gặp khó khăn, hiện giờ đến lỗ Tây Bắc cũng có phần lớn thổ địa bị bao phủ, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là tài chính quốc gia không gánh nổi, mà thu hoạch sang năm cũng khỏi cần trông chờ nữa. Hồng ngự sử khép lại sổ con. Không được một lúc Trung thư lệnh đứng bên trái bắt đầu sử dụng văn chương đi đầu chỉ trích công bộ không làm tròn trách nhiệm. Tả tướng Hứa Bách Lâm trả lời lại một cách mỉa mai, đại ý chính là đừng có mắng công bộ, ngươi có năng lực thì ngươi tới làm đi. Mau tới a, một đám cáo già trong mắt bốc lên liệt hỏa hừng hực. Thực mau, môn hạ của thái tử ngự sử đại phu Hồng Thừa, binh bộ thượng thư Trịnh Vĩnh cùng lục hoàng tử liền bắt đầu ngươi tới ta đi nói móc cùng châm chọc. Mặt ngoài nói cười cười, kỳ thật mỗi câu đều đâm thẳng vào tâm. Người sáng suốt đều nhìn ra được hôm nay lâm triều lại biến thành thái tử cùng Ngụy Vương đánh cờ. Người không liên quan co đầu rụt cổ ngắm mặt đất yên lặng đếm canh giờ hạ triều. sắc mặt Thành Nguyên Đế xanh mét, cầm tấu chương trong tay đập mạnh lên bàn, phát ra một tiếng rầm bá tánh tấn triều ta bên ngoài đang phải chịu khổ chịu nạn, trẫm lo lắng sốt ruột không thôi, vô số đêm khó ngủ, các ngươi lại chỉ biết khản cố la hét, giường cột nước nhà của trẫm a, ngoại trừ nói mấy được mấy lời lý lẽ suông, còn có thể làm gì? Hoàng đế giận dữ, khí lạnh lan tràn khắp điện, mọi người lập tức dùng mình, trong điện lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, Lý Đệ tiến lên một bước nói, thần nguyện tới dự đông trị thủy. Lông mày Thành Nguyên Đế chọn nhẹ. Ồ, Lý Thị Lang có kế sách gì? Thần cho rằng, trị thủy nên lấy việc tu sửa đê điều làm trọng. Vừa nghe lại là tu sửa đê, sắc mặt Thành Nguyên Đế không khỏi đạm xuống. Mỗi người đều nói với ông là tu sửa đê, lại bộ phát bạc sửa đê còn ít sao? Hiệu quả đâu, tu rồi sụp sụp lại tu, không khác gì cái động không đáy. Thành Nguyên Đế không tỏ ý kiến, mắt lạnh nhìn quần thần. Thái tử điện hạ tiến lên một bước nói, nhi thần có một vật muốn giao cho phụ hoàng. Thành Nguyên Đế nhàn nhạt nói, vật gì? Thái tử nói, hai ngày trước nhi thần từng đi một chuyến đến Ngục Đại Lý Tự, gặp được tội thần Thẩm Văn Kỳ. Thẩm Văn Kỳ biết rõ bản thân nghiệp chướng nặng nề, không có mặt mũi nào diện thánh, liền nhờ cậy nhi thần đưa hai quyển sách này trình cho bệ hạ, một quyển là Toàn Lãm Phòng Lũ, một quyển là Nhị Hà Tầm Nhìn Hạn Hẹp. Hồng Ngự Sư tiếp lời. Phòng Lũ, Toàn Lãm, Nhị Hà Tầm Nhìn Hạn Hẹp, hai quyển sách này thần chưa từng nghe qua. Thái tử đáp, hai quyển sách này đều là tội thần Thẩm Văn Kỳ ở ngục trung biên soạn, bổn cung cũng chưa từng đọc qua. Hai chữ tội thần, thái tử cắn rất nặng, giọng nói vừa dứt, ánh mắt Lục hoàng tử cùng Tả tướng Hứa Bách Lâm không khỏi căng thẳng. Thành Nguyên Đế tiếp nhận, cúi đầu lật xem. Nhìn trong điện toàn mấy phế vật chỉ biết cuồng ngôn, lại nhìn hai quyển sách trong tay, nếu nói trong lòng không có chút dao động thì tất nhiên là giả. Từng câu từng chữ này nói là tâm huyết cả đời cũng không quá. Tâm chân thành hiện rõ trên mặt giấy, chọc đến khiến ngón tay hoàng đế run rẩy. Lục Yến dương mắt liền biết, hành động này thái tử tất đã chạm tới tâm của hoàng đế. Nếu nói sự phẫn nộ của dân chúng dự đông là một trận hỏa hoạn, vậy hai quyển sách Thẩm Văn Kỳ mà thái tử đưa tới cùng thiên sư chính là củi đốt khiến lửa càng vượng. Thời cơ trước mắt vừa vặn, Lục Yến bước sang phải một bước, trầm giọng nói, thần nhớ rõ, Nguyên Khánh năm thứ 14, đê Hoàng Hà cũng từng vỡ một lần, Thẩm Văn Kỳ lấy vãn lưu chi sách trị thủy, hiệu quả rất tốt, lần này lưu vực Hoàng Hà liên tiếp chịu khổ, duy chỉ có phần đê này không có việc gì. Trước mắt khó mà an ủi sự phẫn nộ của dân chúng, nhân tâm hoàng sợ, thần đề nghị, không bằng để Thẩm Văn Kỳ tạm nhậm phòng lũ sử tiến đến sử trị chống lại lũ lụt. Nói năng có khí phách, trong lòng mọi người ồ lên. Không thể không nói, những môn hạ của Lục hoàng tử và thái tử không thể so sánh với Lục Yến. Kinh Triệu Phủ Doãn Trực do bệ hạ trực tiếp quản hạt, nếu thật sự muốn nói về phe phái tranh chữ, căn bản là không đứng vào bất cứ phe nào. Sắc mặt Lý Đệ và Hứa Bách Lâm trở nên vô cùng khó coi. Lục gia sẽ đề nghị Thẩm Văn Kỳ xuất đầu, điều này căn bản không nằm trong phán đoán ban đầu của bọn họ. Hứa Bách Lâm nheo ánh mắt. Môn hạ thái thường thừa của Lục hoàng tử lập tức nói, Thẩm Văn Kỳ tuy có công nhưng cũng phải nghĩ lại vì sao hắn bị bỏ tù chứ nhỉ. Thành Tây cứ sụp xuống, chết không biết bao nhiêu bá tánh. Hắn rốt cuộc là thân mang trọng tội, thần cho rằng không thể. Thái thường thừa vừa nói xong, hướng gió hiển nhiên lại thay đổi một chút. Hai bên tranh chấp không ngừng, Thành Nguyên Đế dùng ngón cái vuốt ve nhẫn ban chỉ, nặng nề nói, chúng ái khanh nghĩ sao. Hộ bộ thị lang Tùy Ngọc dẫn đầu bước sang phải một bước nói, thần cho rằng Thẩm Văn Kỳ tuy thân mang trọng tội, nhưng hắn cũng là bá tánh đại tấn. Thần là bá tánh đại tấn, nếu đã có tài trị thủy, triều đình gặp nạn, theo lý nên được triệu. Nghe bốn chữ thân mang trọng tội, trong lòng Hứa Bách Lâm trầm xuống. Tội của Thẩm Văn Kỳ là thánh nhân miệng vàng lời ngọc định ra, muốn lật lại bản án, vậy không khác gì đi giật sâu lão hổ. Nhưng nếu là lập công chuộc tội, vậy sẽ dễ dàng nhiều. Tùy Ngọc vừa thốt lên xong, không ít quan lại liền thay đổi sắc mặt. Hôm nay là sao, một người rồi đến hai người, chẳng lẽ thật sự muốn đưa Thẩm Văn Kỳ từ Ngục Đại Lý Tự ra mới chịu sao? Mọi người đang cẩn trọng quan sát, Kinh Triệu Thiếu Doãn Tôn Húc bước ra một bước, không nhanh không chậm nói, lời Tùy Thị Lang nói có tình có lý, thần tán thành. Mạnh Duy theo sát đi lên, nói thần cũng tán thành. Mắt nhìn, Lục Đình, Lục Diệp Phủ Trấn Quốc Công cũng sôi nổi bước ra khỏi hàng, cùng kêu lên nói thần tán thành. Trường Bình Hầu bước sang trái một bước nói, thần cũng tán thành. Có người đi đầu, người theo sau cũng càng nhiều. Những con cháu thế gia giao hảo với Phủ Trấn Quốc Công và Tuyên Bình Hầu đều sôi nổi bước ra khỏi hàng. Lý Đệ nắm chặt nắm tay, sắc mặt vân đạm phong khinh dần dần ra biến đổi. Mí mắt phải của Tả tướng kinh hoàng không ngừng, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Đại Lý Tự Khanh Chu Thuật An cũng bước sang phải một bước, rành mạch nói, thần cũng tán thành. Chu Thuật An ở kinh thành tuy không có căn cơ là thế gia đại tộc, nhưng hắn đi lên từ thân phận nghèo hèn, danh vọng không ai không biết. Một khi hắn mở miệng, không chỉ chúng quan viên của đại lý thực cùng nhau ra tiếng phụ họa, mà càng dẫn theo không ít thanh lưu trong triều cũng mở miệng nói hai chữ tán thành. Nguyên nhân Thẩm Văn Kỳ bị bỏ tù trong lòng ai cũng đều hiểu rõ. Thấy vậy, hốc mắt thái tử không khỏi đỏ lên. Thẩm Văn Kỳ làm công chính của thái tử, cũng từng làm chiêm sự cho thái tử, phụ tá hắn suốt 7 năm ốm yếu. Tháng 10 năm trước hắn hộ không được y, không bảo vệ được một nhà Thẩm gia, lòng hắn đã mang nặng áy náy, hôm nay, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thái tử ngước mắt kiên định nói, nhi thần tán thành. Thái tử đã mở miệng, Hồng Ngự Sử, Binh Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thị Lang, môn sinh của thái tử cũng liền đứng ra. Xu thế nghiêng về một bên dần dần hiện rõ, có ít tiểu quan không quen nhìn Hứa gia cũng sôi nổi khom lưng. Hai chữ tán thành một tiếng nối tiếp một tiếng, quanh quẩn trong nội điện tuyên chính điện. Thành Nguyên Đế nhìn hai quyển sách trong tay, thở ra một hơi, tựa như hạ quyết định nói tuyên Thẩm Văn Kỳ tiến điện. Chu Thuật An cho Mộ Thiếu Khanh một ánh mắt, hồi đại lý tự ngục mau. Mộ Thiếu Khanh gật đầu. Sau nửa canh giờ, đại môn tuyên chính điện chậm rãi mở ra, Thẩm Văn Kỳ trong đủ loại chuyên chú của quan viên chậm rãi đi tới. Hồi tưởng lại mỹ mạo Thẩm gia nữ liền có thể đoán ra Thẩm Văn Kỳ năm đó cũng khiến không ít tiểu nương tử ở Trường An khuynh tâm, nói là dung mạo tựa Phan An cũng không quá. Tù phục màu xám cũ nát bất kham, 10 tháng chịu phạt trong lao ngục khiến tóc ở Thái Dương y chuyển sang màu trắng, hai mắt đã từng khí phách hăng hái cũng trở nên mỏi mệt vẩn đục. Phong thái ngày xưa đã sớm không còn nữa, duy độc chỉ một thân khí khái là không thay đổi. Dáng vẻ y đi vào đại điện 10 năm như một, trung can nghĩa đảm chưa từng thay đổi. Y quỳ giữa trung tâm đại điện, duỗi thẳng lưng, chậm rãi nói, tội thần Thẩm Văn Kỳ bái kiến bệ hạ. Ánh mắt Thành Nguyên Đế hơi dao động, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, một lúc lâu mới nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ, trước mắt sự đông, lỗ tây ký nam, tô bắc đang tràn ngập trong hồng thủy, thủy vận nam bắc cũng hoàn toàn tê liệt, người thấy thế nào? Dứt lời, Thành Nguyên Đế đưa sổ con trong tay cho nội thị. Đưa cho hắn xem. Thành Nguyên Đế nói vô cùng tự nhiên, dường như Thẩm Văn Kỳ vẫn là Vân Dương hầu giống như ngày xưa. Tình huống đại khái thái tử đã kỹ càng tỉ mỉ nói qua, nhưng Thẩm Văn Kỳ vẫn cẩn thận nhìn lại một lần. Tiếng hít thở bốn phía đều như ngừng lại. Giây lát Thẩm Văn Kỳ ngẩng đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, nếu muốn trị thủy, vẫn nên lấy đê làm trọng, nhưng mà hoặc sơ, hoặc xúc hay muốn nhập gia tùy tục theo kiến giải vụng về của tội thần, lũ lụt lần này nghiêm trọng như thế còn do một vấn đề quan trọng. Thẩm Văn Kỳ nặng nề ho khan vài tiếng, nói còn sửa đê cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc, bởi vì vấn đề này căn bản không nằm ở đê, mà ở xa. Chỉ có ngăn cản bùn xa chảy về mới là cách trị thủy ổn thỏa nhất. Trong lòng đã có quyết sách. Đúng vậy, Thẩm Văn Kỳ nói, Thành Nguyên Đế như suy tư gì gật gật đầu. Tình hình tai nạn khẩn cấp, trẫm mệnh ngươi làm phòng lũ sử, ngày mai khởi hành, sớm chút trở về. Thần lãnh chỉ, nghe mà xem, phòng lũ sử cũng không có hai chữ đại lý. Lý đệ không ngừng nuốt nước miếng. Thái thường thử lại nói, bệ hạ, năm trước thành tây cứ sụp xuống, thủy vận đổ nát, hoa màu bị cuốn trôi, nếu lại thêm lần nữa. Đủ rồi, Thành Nguyên Đế ngắt lời hắn, không nhanh không chậm nói, được việc không nói, toại sự không dán, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thành sự không cần phải nói, chuyện quá khứ cũng chớ truy cứu. Bệ hạ, Hứa Bách Lâm cũng nói, bệ hạ điều này không hợp lễ nghĩa. Lễ Bộ Thị Lang nói. Thành Nguyên Đế dùng ngón tay chọc hai quyển sách cắn răng nói, người viết chẫm hai cuốn phòng lũ toàn lãm, chẫm lập tức giao chức phòng lũ sử này cho ngươi làm. Lễ Bộ Thị Lang cúi đầu nói, bệ hạ bớt giận. Một tiếng tan chiều, quần thần bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm gia thịt cá nằm trên thớt kia, rốt cuộc. Sống lại. Chương 93, bữa cơm. Sau khi tan chiều, Thành Nguyên Đế lệnh Thẩm Văn Kỳ, Trường Bình Hầu cùng lại Bộ Thượng Thư vào điện chấp chính, có vẻ muốn thương nghị kỹ thêm xem lần này mang bao nhiêu binh mã và vàng bạc. Không ít quan viên nhìn theo bóng dáng Thẩm Văn Kỳ mà thổn thức. Tất cả mọi người đều khe khẽ nói nhỏ. Bên kia, Lễ Bộ Thị Lang Diêu Văn Quân vừa bước xuống bậc đá vừa nói, làm quan 14 năm nhưng ta chưa từng gặp qua trận phong ba thế này, ai có thể nghĩ đến người được chọn làm tổng trị phòng lũ sử sẽ là Thẩm Văn Kỳ cơ chứ. Chức tổng trị phòng lũ sử Đại Tấn tuy quyền lợi ở kinh thành không lớn, nhưng cũng là chính tứ phẩm quan viên. Bình Bộ Thị Lang Hàn Dũ nhún vai thấp giọng nói, hôm nay xem như được mở rộng kiến thức. Vừa nghe lời này, Lễ Bộ Thị Lang bẻ ngón tay đếm. Thái tử điện hạ, ngự sử Đài Hồng Thừa, kinh triệu Doãn Lục Yến, đại lý tự khanh Chu Thuật An, binh bộ thượng thư Trịnh Vĩnh, hình bộ thượng thư Diêu Bân, hộ bộ thị lang Tùy Ngọc, kinh triệu thiếu Doãn Tôn Húc, đại lý thiếu Doãn Mạnh Duy, còn có Lục Diệp, Lục Đình à, đúng rồi, suýt nữa quên mất, còn có Trường Bình tiểu hầu gia, để ta ngẫm lại còn có ai không. Đừng nghĩ nữa, nhiều người như vậy ngài tính hết được sao? Cả ngài với ta không phải cũng đứng ra sao? Tiếng nói của Chu Thuật An vừa vang lên, người đứng phía trước phía sau ta cũng bước ra hơn phân nửa, ta cũng không thể một mình đứng đó đi. Diêu Văn Quân hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là thế nào chứ, Thẩm Văn Kỳ chẳng lẽ tu luyện được công phu nào đó ở trong ngục? Hàn Dũ nhìn về phía Lý Đệ và Lục Hoàng Tử, nhàn nhạt nói, ta chỉ biết tối nay nhất định có người khó ngủ đây. Hứa Hoàng Hậu nghe tiểu thái giám thì thầm xong, gương mặt cao ngạo cuối cùng không duy trì nổi nữa, tay trái đặt trên ghế áp lên ngực hít sâu. Một lúc lâu sau, Lục Hoàng Tử bước vào điện An Hoa. Đôi tay hắn đặt sau lưng, đi qua đi lại, bỗng nhiên tức tới cười ra tiếng, nói, mẫu hậu không nhìn thấy biểu tình của thái tử đâu, thật sự là rất đắc ý a, sau hôm nay chỉ sợ hơn phân nửa triều đình đều phải đảo hướng Đông Cung. Thua tay lại đi, đừng tranh nữa. Hứa Hoàng Hậu nhấp một hớp nước trà nói. Lục Hoàng Tử sửng sốt, trước đợi đến cuối năm đã. Hứa Hoàng Hậu dương mắt nói, thuận thế mà làm, tránh đi mũi nhọn, lại chờ một cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa. Ý của mẫu hậu là, Hứa Hoàng Hậu đứng dậy đi tới bên người Lục Hoàng Tử thì thầm, hai mắt Lục Hoàng Tử tức khắc trợn tròn, hô to một tiếng, mẫu hậu. Nếu chuyện này thất bại, Hứa Hoàng Hậu nói, Diệp Nhi từ lúc các thiên sư bị chảm, Mạnh gia bị xét nhà, con đã mất đi thiên thời địa lợi, hôm nay con lại mất nhân tâm, cũng đã bại. Ngày Trư Quốc tới triều bái là cơ hội cuối cùng. Hoàng hôn, mây đen tan đi, sắc hồng quang chiếu thẳng lên mái hiên. Thành âm bánh xe di chuyển đột nhiên im bặt, Thẩm Văn Kỳ cùng Tô Hành chậm rãi xuống xe ngựa. Ông nhìn hai nữ nhi cùng con út của mình đứng trước mặt. Chỉ liếc mắt một cái, cả người phảng phất như bất động, tiếng gió ù ào ào qua tai. Thẩm Nhiễm và Thẩm Chân gọi một tiếng cha. Thẩm Hoàng chạy qua kéo tay Thẩm Văn Kỳ. Cha, Hoàng Nhi nhớ người. Thẩm Văn Kỳ cúi đầu nhìn đứa con út chua xót nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nói thành lời. Một năm, đến thằng bé cũng đã cao lên. Thẩm Văn Kỳ cúi đầu sờ đầu Thẩm Hoàng. Ừ, cha đã trở lại. Thẩm Nhiễm đi qua, nói, mau vào phủ thôi. Để xua đuổi vận đen trên người, Thẩm Chân đặt chậu than tới trước mặt Thẩm Văn Kỳ, chờ ông bước qua mới đi vào nội viện. Mới đầu Thẩm Chân còn không hiểu tại sao Lục Yến nhất định phải chọn một đại viện có vị trí tam tiến tam xuất cho nàng, cho đến hôm nay, nàng mới hiểu được dụng ý trong đó. Ma ma phòng bếp làm 10 món ăn, người một nhà cách một năm cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm. Thẩm Chân cầm đũa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phụ thân, thấy cằm ông gầy ốm, tóc ở thái dương đã chuyển sang màu bạc, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe. Thẩm Chân nhẹ giọng nói, tại sao cha không cho con đi ngục đại lý tự? Nữ nhi của mình tính tình thế nào Thẩm Văn Kỳ hiểu rất rõ, ông ôn nhu nói, con là nữ tử chưa xuất khắc, đi tới chỗ đó làm gì? Thấy nàng còn muốn nói, Thẩm Văn Kỳ vội bảo, thôi, có gì chốc lát lại nói, ăn cơm trước. Thẩm Chân cắn môi, tay cầm đũa gắp hết cá thịt vào trong chén của phụ thân, lát sau, đã trồng thành một đỉnh núi nhỏ. Thẩm Văn Kỳ nhìn chén, nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp. Nam ông Nhược Quán liền được tiên đế đề bạt, từ nay về sau con đường làm quan không ngừng thăng tiến, có thể nói là bình bộ thanh tiêu, cho đến khi bị bắt vào tù, nhìn gông xiềng dày nặng trên tay ông mới hiểu được vì sao hai chữ Tề gia lại đặt phía trước trị quốc. Ông từng cho rằng cuộc sống như vậy sẽ không còn nữa. Thẩm Văn Kỳ nhìn nhi nữ chăm chú, hai tròng mắt thâm thúy xuất hiện vô số cảm xúc phức tạp, hồi lâu chưa động đũa. Dùng qua cơm tối, Thẩm Văn Kỳ về phòng cùng nhi nữ nói chút lời, đang nói chuyện, Thẩm Nhiễm bỗng nhiên hắt xì, tay hơi nâng lên để che, vô tình để lộ vệt thâm tím mờ nhạt. Ánh mắt Thẩm Văn Kỳ tối sầm lại, đứng dậy trầm nói, Nhiễm Nhiễm, con lại đây với cha. Trăng treo cao, ánh sáng màu bạc soi vào tiểu viện, gió đêm thổi qua, chỉ còn tiếng dế kêu trong góc tường lúc kêu cao lúc thấp. Hai mắt Thẩm Văn Kỳ nhắm chặt, mặt lát sau mới thấp giọng nói, Nhiễm Nhiễm, con nói thật với cha, Lý đệ hắn. Thẩm Nhiễm kéo một chiếc ghế lùn lại, ngồi xuống, nhu thanh tế ngữ nói, hắn chỉ không chịu hòa ly thôi, cũng không đối xử với con quá tệ. Thẩm Văn Kỳ không tiếng động nhìn nàng, lẳng lặng xem kỹ đại nữ nhi, đột nhiên tự giễu kéo khóe miệng. Là cha sai, lúc trước cha không nên để con gả cho hắn. Lúc trước gả đến Lý gia là nữ nhi gật đầu, cha đâu cần nói vậy. Thẩm Văn Kỳ cúi đầu nhìn tay mình. Ông kiêu ngạo cho rằng chỉ cần phủ Vân Dương Hầu vẫn sừng sững ở đó, dù Lý đệ có lòng muông dạ thú cũng sẽ đối tốt với con bé cả đời, hiện giờ ngẫm lại thật sự càng thêm buồn cười. Trầm mặc thật lâu sau, Thẩm Nhiễm mới chuyển chủ đề, nói, lần này đi Dự Đông, cha tính toán đi bao lâu? Thẩm Văn Kỳ hơi dừng, nói, bệ hạ cho cha không ít người, Trường Bình Hầu cũng sẽ đi cùng cha, 3 vạn binh lực, nếu như nhanh, vậy 2 tháng là đủ rồi. Thẩm Nhiễm gật đầu, cha đi đường nhớ bảo trọng, tương lai Thẩm gia còn dài. Tình hình tai nạn ở Dự Đông rất nghiêm trọng, Thành Nguyên Đế mệnh Thẩm Văn Kỳ mau chóng xuất phát, hôm sau ngày mới sáng ngời, Thẩm Văn Kỳ đã thu thập xong hành lý, Thẩm Chân thấy phụ thân xoay người lên ngựa, không khỏi lần nữa đỏ đôi mắt. Tác thống lĩnh nói, Thẩm đại nhân, chúng ta nên xuất phát. Thẩm Văn Kỳ gật đầu, được, Thẩm Chân hít sâu một hơi, tiến lên 2 bước nắm lấy dây cương, nhón chân nói, cha trên đường bảo trọng, nhất định phải bình an trở về. Thẩm Văn Kỳ cười một chút, xoa nhẹ đầu nàng, nhẹ giọng nói, đã biết. Nhìn 2 mắt trong sáng thanh triệt của tiểu nữ nhi, ông nghĩ, dù Thẩm gia mất có đi, dựa vào đôi tay này, ông cũng sẽ có thể vực dậy một lần nữa. Chờ cha trở lại, sẽ không để các con phải chịu thêm bất cứ điều ủy khuất gì nữa. Ông kẹp chặt bụng ngựa, nghênh ngang đi. Thẩm Chân nhìn phụ thân đã gần nửa trăm tuổi, nước mắt ào ào rơi xuống. An ma ma ôm nàng vào ngực, đừng khóc, Trường Bình Hầu và đại nhân cùng đi, chắc chắn sẽ bình an trở về. Thẩm Chân bên này khóc không thành tiếng, bên kia, sắc mặt Lục Yến có thể dùng từ trắng bệch để hình dung. Đau tới muốn ngất đi, ngực vẫn nhảy thình thịch. Hắn nhớ rõ lúc này hẳn là lúc Thẩm Văn Kỳ xuất phát. Sắc mặt Lục Yến cực kém, ai cũng nhìn ra được. Tôn Húc bỗng nhiên dừng bút, ngẩng đầu nói, Lục đại nhân bị làm sao vậy? Thân mình có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Yến nghiến răng nghiến lợi nói, không có việc gì, một lát là tốt thôi. Bằng vào kinh nghiệm dĩ vãng, hắn đoán tiểu cô nương không khóc một vài canh giờ thì không thôi. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, lần này nước mắt Thẩm Chân giống như hồng thủy ở Dự Đông, một khi bắt đầu sẽ không thể vãn hồi. Suốt một ngày, cơn đau của hắn chưa từng dừng lại. Đến lúc hạ trị, kiên nhẫn của Lục Yến rốt cuộc hao hết, hắn vỗ án đứng dậy. Lục đại nhân gấp vậy là định đi đâu sao? Mạnh Duy hỏi, Lục Yến nắm chặt song quyền. Bệnh cũ tái phát, đi tìm đại phu. Dứt lời, sải bước ra ngoài nha môn. Mạnh Duy tháo mũ ô xa, nói khẽ với Tôn Húc nói, Lục đại nhân có bệnh cũ. Đã bao lâu rồi, có nghiêm trọng lắm không? Tôn Húc xua tay, tiểu Mạnh đại nhân ngài đừng có nhìn ta cũng là lần đầu nghe nói. Một đường vòng đi vòng lại, lúc Lục Yến đến Bảo Ninh Phường, sắc trời đã tối sầm. Hắn cực kỳ lão luyện trèo tường vào, đẩy cửa khuê phòng của nữ nhi ra, theo tiếng cửa kẽo kẹt, đau đớn nơi lồng ngực chợt biến mất. Thẩm Chân cuộn người trên đầu giường, nhắm 2 mắt dáng vẻ như đang ngủ. 2 tay Lục Yến khoanh trước ngực, rũ mắt liếc nàng, phút chốc liền cười nhạo ra tiếng. Hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, ngủ rồi. Trả lời hắn là tiếng hít thở đều đều của Thẩm Chân. Nam nhân cong khóe môi, duỗi tay xoa nhẹ vành tai, thấy nàng không nhúc nhích, đầu ngón tay giống như tùy ý xẹt qua gần cổ tuyết trắng, vuốt ve xương quai xanh tinh xảo. Đã ngủ rồi nàng còn run cái gì? Chương 94, nhận sai. Ngủ rồi nàng còn run cái gì? Lục Yến nói, Thẩm Chân âm thầm cắn chặt răng, nhắm mắt không nhìn hắn. Gió đêm thổi qua ánh trăng câu người. Lục Yến nhìn sương bướm sau lưng nàng theo hô hấp nhẹ nhàng khép mở, hắn vươn tay, 2 ngón tay dọc theo tấm lưng một đường xuống phía dưới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua, không cần dùng lực đã khiến người run rẩy. Ánh mắt nam nhân tràn đầy ý cười. Mái tóc đen nhánh mềm mại thả trên cần cổ tinh tế trắng nõn, vòng eo không đủ một nắm, còn có dáng vẻ vừa bị chạm vào đã thành thật này của nàng. Toàn bộ hắn đều thích. Tam cô nương tức giận sao? Lục Yến gợi lên khóe miệng, nhìn vào ót nàng. Trong lòng Thẩm Chân đau xót. Tức giận sao? Nàng nào có tư cách giận hắn? Ngày ấy ở tiểu lầu, sau khi nghe Tôn đại nhân nói xong, nàng thừa nhận qua nửa buổi tối cũng chưa ngủ được. Mỹ nhân tài tử, giai thoại phong nguyệt, 8 chữ này vẫn luôn ở trong đầu nàng không ngừng quay vòng. Giả thuyết hắn ôm một cô nương khác đều nghĩ ra được. Nói thật nàng vốn rất giận hắn, nhưng chỉ chớp mắt biết được tin tức hắn ở trên triều tiến cử phụ thân đi Dự Đông trị thủy. Có câu ăn ké chột dạ, bắt người tay ngắn, trước mắt nàng có giận đến mấy cũng chỉ có thể nuốt hết vào trong. Lập thu không lâu trời vẫn chưa quá lạnh, trên người Thẩm Chân chỉ mặc một bộ trung y bằng lụa màu trắng. Đặc điểm lớn nhất của vải lụa chính là mềm mại bóng loáng, cởi bỏ đai lưng, nhẹ nhàng lôi kéo đã lập tức rơi từ trên vai xuống. Bên trong là một kiện yếm màu hồng nhạt, nhìn từ góc độ của Lục Yến, trong cổ áo kia có thể thấy lấp ló đồi núi, trong bóng đêm càng thêm nổi bật giống như mật quả tươi mới nhiều nước, khiến người vừa nhìn liền nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Hắn vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa nàng một chút, nhưng nam nhân ấy mà, một khi có cảm giác không khác gì củi khô bốc cháy. Nhớ tới nàng có bao nhiêu mềm, hắn càng cảm thấy căng thẳng.

không chút nào bôi nhọ danh tiếng đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của nàng. Lục Yến đập phong thư lên bàn phát ra một tiếng rầm, gằn giọng nói, đốt hết đi. Trạng vạng hạ chỉ, Lục Yến trở về phủ trấn quốc công. Gió thu hơi lạnh, lá cây xào sạc rung động, hai chiếc lá ngẫu nhiên bay xuống, không khí xung quanh chợt như xuất hiện một tia hiu quạnh, cành khô thẳng tắp lên trời, hướng vào tầng mây cao vút. Lão quản gia khom người dẫn Lục Yến tới Minh Thụy Đường. Gần đây phủ trấn quốc công có hai vị khách tới, Lục lão thái thái cố ý đãi tiệc ở Minh Thụy Đường, tam phòng Lục gia đều tề tụ đầy đủ. Vừa vào cửa, lão phu nhân bên người Lục lão thái thái liền cười nói, nhiều năm không thấy, tam lang tựa hồ so với trước kia lại tuấn tú hơn rồi. Ngay sau đó, một vị cô nương dáng người cao gầy, mặt mày rất cao ngạo đứng dậy nói một tiếng biểu ca. Sau khi đối diện trong giây lát lập tức tránh khỏi tầm mắt hắn, ngữ khí đạm nhiên. Lục Yến gật đầu tiến lên chào hỏi. Vị dẫn đầu mở miệng này chính là Tần lão phu nhân, là đường muội của Lục lão thái thái, cảm tình của hai người sâu đậm, trước đây vẫn thường xuyên đi lại. Mãi cho đến mấy năm trước Tần gia rời đến Hà Nam mới ít giao hảo hơn. Mà vị cô nương cao gầy tinh tế bên cạnh Tần lão phu nhân chính là con gái út của phủ Doãn Hà Nam, Lục cô nương Tần Lạc. Dựa vào bối phận, Tần Lạc thật sự phải kêu mấy nhi tử Lục gia một tiếng biểu ca. Lục lão thái thái đưa cô nương mới vừa tròn 16 này tới trong phủ là có ý gì, người sáng suốt đều nhìn ra được. Nói trắng ra là cố ý làm hai nhà kết thân. Phủ trấn quốc công tổng cộng có 3 phòng, Lục Diệp nhị phòng đã cưới vợ sinh con, tự nhiên không nằm trong phạm vi suy xét, cho nên Lục Yến của đại phòng cùng Lục Đình của tam phòng mới là mục đích chuyến đi này của Tần gia. Sau khi tan tiệc, Lục Yến, Lục Đình cùng Lục Diệp nối tiếp nhau rời khỏi Minh Thụy Đường, ánh trăng như đuổi theo bóng người đang di động, ba nam nhân ngồi trong đình hóng gió, nhâm nhi hai ly. Lục Diệp lắc ly trên tay uống một hơi cạn sạch cười nói, nhìn ý tứ lão thái thái lần này, phủ trấn quốc công chắc sắp có hỷ sự rồi đây. Lục Đình nói với Lục Yến, vậy ta xin chúc mừng tam đệ trước. Lục Yến cong môi cười nói, muốn chúc mừng, cũng là ta chúc mừng huynh. Lục Yến tuy không tính là ngự qua vô số nữ nhân cũng được tính là đối tượng được vô số nữ tử mơ mộng, ánh mắt lúc vị Tần gia biểu muội kia nhìn hắn, hắn thấy cực rõ có 7 phần kháng cự, 2 phần không muốn, còn có 1 phần tạm thời xem như tôn trọng đi. Tóm lại ý tứ khuynh mộ là không có nửa phần. Lục Đình a một tiếng tỏ vẻ không phục, tùy ý gõ lên bàn hai cái, nói bằng không chúng ta đánh cuộc đi. Lục Yến uống một ngụm rượu nói tiền đặt cược thế nào. Để ta suy nghĩ một chút. Đang nói chuyện, Dương Tông chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, chủ tử, lão phu nhân và trưởng công chúa kêu ngài tới Gia An Đường. Nghe vậy, Lục Đình phốc một cái, cười ra tiếng, nói, sớm biết vậy ta nên đánh cuộc lớn chút, vét sạch bảo bối giấu trong thư phòng của đệ tới tay. Lục Yến cười thập phần tự tin, một thứ huynh cũng không mang đi được đâu. Lục Yến đến gần Gia An Đường, vén rèm vào trong. Lục lão thái thái ngồi ngay ngắn trên giường, Tĩnh An trưởng công chúa ngồi ở ghế tròn bên cạnh, Lư Hương hai lỗ tai ba chân tráng men xanh trắng trên bàn tỏa ra hương khói. Thấy hắn tới, lão thái thái vẫy tay, mau tới đây. Lục lão thái thái nhìn tôn tử mình yêu thương nhất không khỏi thở dài một hơi, gương mặt trong buổi tiệc treo đầy ý cười, giờ chỉ có buồn phiền. Mấy lần muốn mở miệng, nhưng lời vừa tới bên miệng, kết quả vẫn là nuốt xuống. Tổ mẫu muốn nói gì với con sao? Lục lão thái thái nâng tay, vỗ lên bờ vai hắn. Ngồi xuống trước, lát sau lại khen một câu. Với tuổi tác của con có thể ngồi vào được vị trí như ngày hôm này, trong lòng tổ mẫu cảm thấy kiêu ngạo vì con. Lục Yến cười khổ, đến rồi, lời dạo đầu này vừa nghe là biết sẽ có lời kế tiếp. Quả nhiên, ngay sau đó Lục lão thái thái lại tiếp tục nói, nhưng tổ tông còn có câu, nam tử trước thành gia, sau lập nghiệp. Hải tử Tần Lạc kia con cũng thấy rồi, là một vị cô nương cực kỳ có tài, dáng vẻ cũng coi là nổi bật trong nhiều người, ta vốn có ý để nó gả cho con làm thê, nhưng vừa hỏi qua mới biết nhân gia hướng vào chính là Đình Ca Nhi. Lục Yến cười, đây không phải chuyện tốt sao? Là chuyện tốt không sai, nhưng sao con không nghĩ một chút xem là tại sao? Lục Yến nhíu mày nói, điều này có gì phải hỏi, mặc quần áo mang mũ, mỗi người mỗi sở thích. Tĩnh An trưởng công chúa ở một bên trừng mắt nhìn hắn. Tần gia là để ý con hàng năm lưu luyến ở xóm cô đầu, chuyện phong lưu truyền khắp Trường An nghe chưa? Nói đến đây, Lục lão thái thái liền giận sôi máu, hít sâu một hơi nói, nhưng trước kia con rõ ràng không phải như vậy. Lục lão thái thái biết tôn từ này của bà bắt bẻ, bà đã từng cho rằng Lục Yến muốn cưới một vị tiên tử về mới bằng lòng bỏ qua, ai ngờ tuổi lớn hơn chút thói xấu của nam nhân lại đột nhiên như mầm mọc từ dưới đất lên. Cư nhiên dám dưỡng ca cơ ở ngoài. Yến Ca Nhi, tổ mẫu biết triều đình sóng quỷ vân quyệt kinh Triệu Doãn lại thường xuyên làm ra chuyện đắc tội với người ta, con lúc nào cũng phải cẩn trọng, cần thả lỏng là điều tất yếu, nhưng Bình Khang phường A, chung quy không phải là cái địa phương dễ nghe gì, sử quan nhiều hơn một bút, hỏng chính là thanh danh của con A. Lục Yến xoa giữa mày, nghe những lời này trong lòng không khỏi nhớ tới cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt với người nào đó. Vì bảo toàn thanh danh của nàng, thanh danh của hắn đúng là bị hủy sạch. Không chỉ bị hủy sạch, hắn còn không thể cãi lại. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nếm phải trải nghiệm như vậy. Hai tay Tĩnh An trưởng công chúa khoanh trước ngực, không chịu mở miệng nói giúp hắn một lời hay, thấy hai tay hắn nắm chặt, đuôi lông mày bà hơi chọn. Trên mặt hiện rõ hai chữ chói lọi xứng đáng. Con nghe có lọt không? Lục lão phu nhân nói lời thấm thía. Hầu kết Lục Yến hoạt động lên xuống, gật đầu. Thấy hắn như thế, Lục lão thái thái liền lấy một chiếc khăn từ trong ngực ra che miệng ho nhẹ. Làm con cháu Lục gia, hắn hiểu rất rõ đây là dấu hiệu muốn đánh bài Ôn Nhu. Khụ khụ, Lục lão thái thái ngửa đầu xoa ngực, sau đó lại run rẩy lấy ra mấy bình thuốc, tay run lên, trưởng công chúa lấy chén nước đưa qua. Lục Yến cúi đầu xoay chuyển nhẫn bạch ngọc trên tay. Không đợi Lục lão thái thái mở miệng, Lục Yến bỗng nhiên ngẩng đầu nói, tôn nhi bất hiếu, mọi chuyện đều để lao tổ mẫu lo lắng, nếu như thế, hai tháng sau con sẽ định ra hôn sự. Vừa nghe lời này, Lục lão thái thái suýt nữa bị nước làm cho sặc. Cái gì mà hai tháng? Có câu nói, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Nghĩ đến đây, Lục Yến đơn giản nói thẳng, con có người muốn cưới. Lục lão thái thái trừng mắt nhìn, không thể tin tưởng nói. Là cô nương nhà ai? Tam cô nương nhà tổng trị phòng lũ sử. Lục lão thái thái thẳng lưng, đưa tay lên gõ huyệt thái dương, dùng sức nghĩ, lại nghĩ tổng trị phòng lũ sử, tổng trị phòng lũ sử là vị nào? Tĩnh An, vị tổng trị phòng lũ sử này con có biết là ai không? Tĩnh An trưởng công chúa hít sâu một hơi, thấp giọng nói, không chỉ con biết, lão thái thái ngài cũng biết, tam cô nương nhà tổng trị phòng lũ sử chính là tam cô nương của phủ Vân Dương hầu phủ trước kia Thẩm Chân. Hai ngày trước Thẩm Văn Kỳ nhậm chức phòng lũ sử, trước mắt đã được phái đến dự đông trị thủy, chờ hắn trở về, phòng chừng mất hai tháng. Lục lão thái thái sống cả đời, còn có cái gì chưa thấy qua, vừa nghe ngữ khí này của Tĩnh An trưởng công chúa lập tức hiểu ra chút gì đó. Việc này con đã biết trước, hai mắt của Tĩnh An trưởng công chúa và Lục Yến giao nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Rời khỏi Gia An đường, mẫu tử hai người cùng đi xuyên qua hành lang tối đen, đi về hướng Túc Ninh đường. Vầng trăng treo cao, nhánh cây dài duỗi ra tỏa bóng lên đất. Gần đây nếu mẫu thân rảnh rỗi có thể tiến cung một chuyến không? Lục Yến đột nhiên nói. Hắn muốn cưới Thẩm Chân, người khác không cần để ý, nhưng chỗ bệ hạ hắn giấu không được cũng không thể giấu. Bước chân Tĩnh An trưởng công chúa chợt dừng lại, nhìn cặp mắt luôn hiện ra lạnh nhạt của hắn, nhẹ giọng nói ta đã gặp qua bệ hạ. Chương 96, nhẫn nại. Phường Duyên Phúc Lý Phủ. Đêm tối trăng lên, các viện bắt đầu thắp đèn dầu, gió thổi qua mái hiên, đèn lồng tỏa ra ánh cam nhẹ nhàng đung đưa, lúc sáng lúc tối, khiến người vừa nhìn, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Thanh Lệ hoang mang rối loạn chạy vào nói, cô nương, cô ra hồi phủ trước mắt đang ở thư phòng nghị sự. Từ khi Thẩm Văn Kỳ nhậm chức tổng trị phòng lũ sử rồi đi dự đông, Lý Đệ bởi vì công trình thủy lợi ở huyện Vạn Niên nên nhiều ngày không hồi phủ. Đêm nay hắn rảnh rỗi, chắc chắn sẽ tới tìm Thẩm Nhiễm Hưng sư vấn tội. Thanh Lệ đi tới đi lui, che lại trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nói cô nương, chúng ta có cần tìm thêm nhân thủ để giữ cửa không ạ? Không cần, Thẩm Nhiễm nhấp một ngụm trà. Đây là Lý Phủ, trong viện đều là người của hắn, lát nữa cứ tùy theo hoàn cảnh là được. Thanh Lệ gật đầu, nô tỳ đã biết, lát sau Thẩm Nhiễm từ trong ngăn kéo lấy ra non nửa gói thuốc bột chậm rãi thả vào trong nước. Nàng ngồi trước bàn gương, bôi thêm một ít son môi và phấn dưới đáy mắt, khiến khuôn mặt sinh ra vài phần tiêu tụy. Lý Đệ sải bước vào sân của Thẩm Nhiễm. Ta vào sân viện phu nhân của mình còn cần ngươi đến thông báo sao? Tránh ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi một bước đều như dẫm lên đầu quả tim Thanh Lệ. Nàng rất sợ, sợ Lý Đệ sẽ động thủ với Thẩm Nhiễm. Cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt, Thẩm Nhiễm ngồi trên giường trông hắn. Y phục màu nguyệt bạch trên người Lý Đệ cao quý xa hoa, bên hông đeo ngọc bội cũng là bảo vật hiếm có, toàn thân trên dưới, sớm đã không còn dáng vẻ lúc trước nữa. Cổ áo hơi mở, cổ ửng đỏ, vừa thấy đã biết là uống rượu. Lý Đệ đi đến trước mặt Thẩm Nhiễm, nắm cằm nàng, nâng lên. Có phải rất đắc ý không? Người uống nhiều rồi. Thẩm Nhiễm đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, kéo ra chút khoảng cách. Nhạc phụ ra tù, hơn phân nửa triều đình đều đảo hướng, có phải nàng đang rất đắc ý hay không? Lý Đệ chế trụ cổ tay của nàng, kéo ngược lại. Trả lời ta, Thẩm Nhiễm nhíu mày nói, ngươi làm đau ta, ta còn tự hỏi không biết nàng cả ngày chạy tới đại lý tự làm gì. Hắn thấp giọng cười, nàng đã sớm biết có phải hay không. Nhạc phụ ở trong ngục đại lý tự biên soạn hai quyền đó dâng cho bệ hạ, nàng không có khả năng không biết rõ. Muốn chờ xem ta bị chê cười đúng không? Hả, lúc nói, lực trên tay cùng theo đó tăng thêm. Thẩm Nhiễm ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, hít sâu một hơi, ngăn chặn chán ghé tràn đầy trong nội tâm. Trước mắt trở mặt không có lợi ích gì. Ta là phu nhân Lý gia, chê cười ngươi với ta có chỗ nào tốt sao? Thẩm Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn, nước mắt như hạt đậu lớn từ khóe mắt chảy xuống. Thấy nàng rơi lệ theo thói quen 4 năm bên nhau, Lý Đệ không khỏi sửng sốt. Hắn cho rằng y tính tình Thẩm Nhiễm tất nhiên sẽ giống với thời điểm bọn họ vừa xé rách mặt nhau, lạnh lùng nói với hắn, hắn thua rồi, hắn sai rồi, hắn xứng đáng, hắn gieo gió gặt bão. Nhưng mà tại sao không có? Thẩm Nhiễm thấy rung động trong mắt hắn, nhân lúc hắn buông lỏng, vội tránh khỏi gông cùm xiềng xích của hắn. Giơ tay lau nước mắt run giọng hỏi hắn. Ngươi là phu quân của ta, nhưng ngươi trừ bỏ khi dễ ta, ngươi còn làm được cái gì? Lệ quang trong suốt toàn là ủy khuất hắn chưa thấy qua. Lý Đệ giật mình đứng ở chỗ cũ. Phu quân, đã bao nhiêu lâu hắn chưa nghe qua hai chữ này? Đáy lòng hắn trầm xuống, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Nhiễm, nàng đừng có chơi tâm nhãn với ta, đừng quên chuyện nhạc phụ và Lỗ Tư Thông đồng, nếu nàng dám tính kế ta, hai chúng ta ai cũng đừng mong sống tốt nàng. Lý Đệ còn chưa nói xong, Thẩm Nhiễm đã đưa tay gạt hết đồ trên bàn trang điểm xuống đất. Ngươi cho rằng ta đã quên chuyện đó rồi sao? Thẩm Nhiễm tiến lên một bước, nắm lấy vạt áo Lý Đệ, gằn từng chữ, ngươi có biết hay không, Thẩm Chân còn chưa có gả chồng. Ngươi có biết hay không, Thẩm Hoàng vẫn chưa lớn lên. Trong tay ngươi nắm chặt nhược điểm có thể cùng Thẩm gia cá chết lưới rách, sao ta có thể tính kế ngươi? Hô hấp Lý Đệ hỗn loạn, Lý Đệ cho dù Hứa gia có tính kế ngươi, nhưng ta nhất định sẽ không. Thẩm Nhiễm nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói, cuộc đời của ta đã như vậy, ta nhận mệnh, ngươi hiểu không? Lý Đệ nheo mắt đánh giá nàng, một lúc lâu sau mới đưa tay rót cho mình một ly trà. Uống một hơi cạn sạch, Thẩm Nhiễm tiếp tục nói, ngươi từng nói với ta Thẩm gia không cần chỉ treo cổ trên một cái cây, hôm nay ta mang những lời này trả lại nguyên vẹn cho ngươi, Đông Cung có đường cho ngươi đi, ngươi có đi hay không? Giọng nói vừa dứt ngực Lý Đệ đau dồn dập, sắc mặt hắn tái nhợt tựa như sắp không thở nổi, thân thể cũng ngả nghiêng theo. Lý Đệ, ngươi làm sao vậy? Thẩm Nhiễm khẩn trương nói. Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Lý Đệ nhìn thoáng qua nước trà, đứt quãng nói, nàng, có phải nàng hạ độc ta? Trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Thẩm Nhiễm không nghe hắn tiếp tục nói, mà xoay người hướng cửa hô, người đâu tới đây? Mau tới đây, mau chóng đi kêu đại phu tới. Thanh Lệ chạy vào thấy thế che miệng nói, phu nhân. Có chuyện gì vậy ạ? Mau đi tìm đại phu tới đây. Đừng ở chỗ này thất thần nữa. Ai ai, nô tỳ đi liền đây. Thanh Lệ lập tức chạy ra. Thẩm Nhiễm bước ra cửa, nói với tỳ nữ trong viện, động tĩnh trong viện đêm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, đứng ở chỗ này canh giữ hết cho ta. Nếu ai nói ra để lão phu nhân sinh bệnh ta lập tức tìm một mẹ mìn tới đây bán người. Dạ, mấy tỳ nữ khom người nói. Dàn xếp xong cho Lý Đệ, Thẩm Nhiễm lập tức đi về hướng thư phòng, gặp được thị vệ bên người Lý Đệ Đồng Minh. Thẩm Nhiễm nhăn mày, lạnh lùng nói, lang quân đột nhiên bị đau tim, hiện tại tánh mạng nguy kịch, ta hỏi ngươi, hắn rốt cuộc đã đi đâu uống rượu. Thị vệ trầm giọng nói, phu nhân thứ tội, chuyện của chủ tử ta không thể nói. Ngươi không thể nói, Thẩm Nhiễm cười khẽ, nói, lang quân đêm nay nếu xảy ra chuyện gì, ta bắt ngươi lấy mệnh bồi theo. Một lúc lâu Đồng Minh mới gập gành nói, Tây Tạp Kỹ Lâu ở chợ phía Tây. Tạp Kỹ Lâu, người tức khắc xuất phát đi tới Bạch Diễn Lâu cha, đêm nay hắn uống cái gì ăn cái gì. Tiếp xúc với người nào, một cái đều không được bỏ sót, mau đi. Ý của phu nhân là, ta với hắn làm phu thê 5 năm, chưa từng thấy hắn bị đau tim, ta sợ hắn là bị người hạ độc. Chuyện này không có khả năng, Đồng Minh nói. Đồng Minh, ta biết ngươi trung tâm hộ chủ, nhưng nếu đêm nay hắn vẫn không tỉnh lại thì sao? Ngươi hộ ai? Thị vệ quay đầu nhìn về hướng thư phòng, do dự mãi cuối cùng vẫn khom người lĩnh mệnh. Sân trống to như vậy, nàng cũng không có nhiều thời gian. Thẩm Nhiễm tránh né người qua lại, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, tay cầm một chiếc đèn, từ trái sang phải cẩn thận xem kỹ mấy giá sách. Cuối cùng cũng tìm thấy bổn cuốn sổ sách kia. Sau nửa canh giờ Thẩm Nhiễm thổi tắt đèn, để trang giấy đã sao chép vào cổ tay áo. Lúc trở lại Thế An Uyển, Tôn Đại Phu đang bắt mạch cho Lý Đệ. Lý Đệ cũng chậm rãi mở mắt, Thẩm Nhiễm bước nhanh đến gần, quan tâm nói, Đại Phu, hắn bị sao thế? Tôn Đại Phu lắc đầu nói, lão phu mới vừa rồi cho đại nhân uống một ít rễ xô đỏ, đại nhân lập tức tỉnh lại, với kinh nghiệm của lão phu chuyện này có lẽ là do uống rượu nên mới đột phát bệnh tim. Đột phát bệnh tim, Thẩm Nhiễm nói, nhưng trước kia hắn chưa bao giờ bị như vậy, xin hỏi đại phu, bệnh này về sau có còn tiếp diễn không? Tôn Đại Phu vuốt chòm râu, nói, đại nhân chính trực tráng niên, chỉ cần cẩn thận tu dưỡng, sau này sẽ không có vấn đề lớn, nhưng ngày sau uống rượu phải chú ý một chút. Lý Đệ gật đầu, Tôn Đại Phu đi rồi, Lý Đệ nhìn Thẩm Nhiễm hồi lâu, nói, nàng vừa đi chỗ nào? Thư phòng, ta đi gặp Đồng Minh. Lý Đệ nhíu mày, nói giọng khàn khàn, nàng tới đó làm gì? Thẩm Nhiễm nói thẳng, người vô duyên vô cớ ngất xỉu ta đương nhiên muốn tìm hắn hỏi thăm hôm nay người đi đâu, làm gì? Đồng Minh đâu rồi, mới đầu ta còn tưởng có người hạ độc ngươi nên kêu hắn đi tạp kỹ lâu điều tra. Lý Đệ trầm mặc một lúc lâu, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, ánh nến phòng trong bập bùng, giống như nhân tâm chưa ổn định. Tại sao lại cứu ta? Hắn bỗng nhiên hỏi, Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, sau đó hứa ra sẽ vu oan cho ta, nói ta mưu sát phu quân. Lý Đệ cười tự giễu, đây quả thật là chuyện hứa ra sẽ làm. Nhiễm Nhiễm, ta biết nàng muốn hòa ly, nhưng cho dù là hòa ly, nàng có thể tái giá sao? Dù dân phong Đại Tấn đã mở rộng so với triều trước, nữ tử gả lần hai cũng đều là gả thấp. Nàng trước nay rất kiêu ngạo, chi bằng bỏ tâm tư này đi cùng ta hòa hảo chung sống. Thẩm Nhiễm cười nhạo một tiếng, Lý Đệ lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng. Nàng sinh cho ta sinh một hài tử, ta sẽ nghĩ cách tiễn chiêu di nương đi, những chuyện đó, sau này ta cũng sẽ không nhắc lại. Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lý Đệ biết ngăn cách giữa bọn họ không phải chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết, hơn nữa thân thể không khỏe, hắn nhanh chóng khép mắt. Trong bóng đêm, Thẩm Nhiễm nhìn khuôn mặt kia, đầu ngón tay vì dùng sức mà dần dần trở nên trắng bệch. Hòa hảo chung sống, Lý Đệ, nếu không phải vì ngươi, phụ thân sẽ không bị bắt vào tù. Nếu không phải vì ngươi, Thẩm Chân cũng sẽ không lưu lạc đến nỗi đi làm ngoại thất của người ta. Ngươi làm tổn thương ta cũng thôi, nhưng ngươi không nên hủy hoại Thẩm gia. Nếu hôm nay ngươi ngồi lên vị trí chữ quân là Lục hoàng tử, ngươi sẽ còn một chút không đành lòng này sao? Chỉ sợ cả nhà Thẩm gia ta sẽ không có ai được sống yên ổn. Giữa ngươi với ta, sao có thể chỉ dùng một câu hòa hảo chung sống mà bỏ qua tất cả? Một đêm an tường, hôm sau Thái Dương vẫn thức dậy theo thường lệ. Thẩm Nhiễm đeo khuyên tai xong đứng dậy, ôn nhu nói với Thanh Lệ, gọi người chuẩn bị xe đi. Lý Đệ đứng sau người nàng nói, nàng muốn đi đâu? Đi chợ phía đông đặt mua ít lá trà với thi họa. Thẩm Nhiễm quay đầu lại giải thích nói, sắp tới 15 tháng 8 rồi, các nhà đều muốn nghênh đón ngày này, mấy thứ này đều phải đặt mua trước. Lý Đệ gật đầu ừ một tiếng. Thẩm Nhiễm ra cửa lên xe ngựa, nói khẽ với Thanh Lệ nói, nước trà đã xử lý sạch sẽ chưa? Với tâm tư của Lý Đệ, hôm nay nàng vừa đi, hắn nhất định sẽ tra rõ Lý Phủ. Cô nương yên tâm, hôm qua đã xử lý sạch sẽ tuyệt đối không lộ ra sơ hở. Tốt, xe ngựa dừng trước một cửa hàng bán bánh ở chợ phía đông, Thanh Lệ đỡ Thẩm Nhiễm xuống xe ngựa. Thẩm Nhiễm đi liền mấy cửa hàng, trên tay Thanh Lệ nhanh chóng treo đầy bao lớn bao nhỏ. Lúc chạng vạng cuối cùng cũng cắt được chiếc đuôi phía sau, nàng đi vào một tiệm sách. Vừa bước vào cửa liền nói với trưởng quầy, thoại bản của Cảnh Dung tiên sinh còn không? Ánh mắt trưởng quầy hơi chững lại. Phu nhân, mời lên lầu 2. Nàng nhấc váy lên lầu, rẽ trái rồi dừng lại, nâng tay gõ cửa. Tiến vào, chẳng sợ cách một cánh cửa, Thẩm Nhiễm cũng có thể đoán được dáng vẻ người đang nói chuyện. Cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia nhất định đang hiện nửa phần ôn nhuận, nửa phần trêu đùa. Thẩm Nhiễm chờ tay khép cửa ôn nhu nói, trên đường trì hoãn, thỉnh Chu đại nhân thứ lỗi. Chu Thuật An buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu xem nàng. Không sao, khóe miệng nam nhân hàm chứa ý cười đạm nhạt. Thẩm Nhiễm đi đến bên người hắn, đặt một hộp bánh tô lên trên bàn, khinh thanh tế ngữ nói, mua cho ngài. Chương 97, tự kiềm chế. Thẩm Nhiễm đi đến bên người hắn, đặt một hộp bánh tô lên trên bàn, khinh thanh tế ngữ nói, mua cho ngài. Chu Thuật An đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ lê vàng được chạm rỗng, nghe vậy hơi nhích về phía sau một chút. Cứ thế ung dung nhìn nàng, chỉ thấy Thẩm Nhiễm vén tóc mai ra sau tai tùy ý nói, cửa hàng Liễu gia ở chợ phía đông có món bánh tô rất nổi tiếng, ta phải chờ rất lâu mới mua được nha. Ngữ khí không tính là hờn dỗi, cũng không giống như cung kính. Giống như dáng vẻ bông hoa chớm nở, hết thảy đều vừa vặn. Trong mắt Chu Thuật An hiện lên ý cười, nghiêm trang trả lời, vất vả cho nàng rồi. Không vất vả bằng Chu đại nhân. Thẩm Nhiễm cong cong đôi mắt, từ trong ống tay áo rút ra một tờ giấy, đặt vào tay hắn, nói nhỏ, ta có được thứ này. Chậm rãi mở ra, Chu Thuật An nhìn nội dung bên trong, ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, Lý Đệ thật sự đã tiến cống không ít vì Lục Điện Hạ. Tuy trước đó Thẩm Nhiễm đã làm đủ chuẩn bị trong lòng, nhưng khi đứng ở trước mặt hắn, trong lòng vẫn mang theo một chút thấp thỏm bất an. Thấp thỏm bất an bởi hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì Hứa gia. Hứa gia nguyên là danh môn vọng tộc ở Từ Châu, hùng binh hùng cứ một phương, khi quần hùng tranh giành, gia chủ Hứa gia nghĩa vô phản cố đi theo tiên đế giành thiên hạ, cũng coi như là công thần khai quốc. Quốc hiệu được sửa, nhất tộc Hứa thị rời đến Trường An. Từ xưa đế vương đối với quân quyền luôn luôn kiêng kỵ, lão tướng quân không nói hai lời, nhập kinh không lâu liền dứt khoát trao lại binh quyền, chỉ giữ một chức phiêu kỵ đại tướng quân hữu danh vô thực, cũng lệnh mấy nhi tử bỏ võ theo văn. Đương kim tả tướng chính là đích trưởng tử của phiêu kỵ đại tướng quân đã qua đời. Đã từng là một Hứa gia hưng thịnh một cõi, uy vọng toàn gia chỉ đứng sau hoàng thất. Mười mấy năm trước khi đó Thành Nguyên đế vẫn là Đông Cung thái tử, vào lúc phong vương đã sớm có chính thê và đích trưởng tử. Vì vậy mọi người đều nhận định thái tử phi đã được định ra, Hứa gia tuyệt sẽ không đưa đích trưởng nữ vào Đông Cung, cố tình đúng lúc này, dưới tầm mắt của mọi người, Hứa hậu trở thành thái tử chắc phi. Hai chữ quý phi đè ép bà ta mười mấy năm, cho đến lúc tiên hoàng hậu qua đời, Hứa hậu mới được vị trí kia. Hứa gia dần dần suy sụp là sự thật, lòng muông dạ thú là sự thật, nhưng Hứa gia có công phò tá cũng là sự thật, mười mấy năm thánh sủng của Hứa hậu lại càng thật, môn đình như vậy tuyệt đối không thể chỉ vì một hai kiện sai trái là có thể lay động. Nàng sợ hắn không muốn đắc tội Hứa gia, sợ hắn không muốn đắc tội Ngụy vương, còn nguyên nhân thứ hai là bởi vì nàng căn bản nhìn không thấu hắn. Một người xuất thân nghèo hèn có thể ở kinh đô ngọa hồ Tàng Long ngồi vào vị trí này tuyệt không thể chỉ là một kẻ tầm thường. Theo Thẩm Nhiễm thấy, Chu Thuật An người này lòng dạ thâm sâu, phong cách hành sự càng không cần nói. Đường đường đại lý tự khanh nếu muốn tìm hoan mua vui sẽ có vô vàn biện pháp. Không nói đến nhóm các cô nương ở xóm cô đầu người trước ngã xuống, người sau bỏ lên, nếu hắn thực sự có đam mê thích thê tử của người khác cũng sẽ có người cung phụng dâng thiếp thất trong nhà tới phủ hắn. Nhưng hắn cố tình theo dõi nàng, ở cùng một chỗ với hắn giống như đặt mình vào trong mật thất không thấy ánh sáng, đen nhánh yên tĩnh, nguy hiểm nhưng cũng rất an toàn. Hắn rõ ràng viết sẵn bốn chữ có mưu đồ khác trên mặt lại không nói một tiếng đứng ra ở ngày thượng triều hôm ấy. Nghĩ tới đây Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói, ngày ấy lâm triều, đa tạ đại nhân giúp phụ thân nói chuyện. Chu Thuật An ngước mắt xem nàng, khóe môi khẽ cong. Phảng phất như đang nói, một câu là xong việc. Thẩm Nhiễm ngừng thở tiến một bước nhỏ về phía hắn. Một tay Chu Thuật An vuốt ve giấy làm bằng tre trúc, một tay khác thập phần tự nhiên đặt trên eo Thẩm Nhiễm. Nắm chặt vòng eo mảnh khảnh tinh tế, Chu Thuật An dùng tay đo đạc một phen, ngẩng đầu xem nàng. Gầy, Thẩm Nhiễm ừ một tiếng, cắn môi nói, thường nuốt không trôi. Chuyện đó ta sẽ phái người đi tra. Chu Thuật An để giấy làm bằng tre trúc vào ngực áo, ngay sau đó, bàn tay lập tức dùng lực kéo người ngồi lên đùi mình. Môi mỏng khép mở bên tai nàng, nàng không cần lo lắng, nên ăn cơm đầy đủ. Tiếng nói vừa dứt, ngón trỏ của Thẩm Nhiễm liền vươn ra cầu lấy eo phong của nam nhân. Hành động lớn mật lại làm càn như vậy khiến hạ thân mang quan bào tím thẫm nháy mắt cứng đờ. Thân hình nam nhân thâm thúy như đao thước, ngay cả hầu kết so với người khác đều sắc bén hơn. Thẩm Nhiễm, tiếng nói hắn khàn khàn, hầu kết không ngừng lên xuống. Eo phong đương một tiếng rơi xuống đất, Thẩm Nhiễm cúi người dán lên hầu kết hắn. Ánh mắt nam nhân tức khắc biến thâm, lồng ngực tinh tráng cũng căng thẳng theo. Tựa như thường đồng vách sắt, nói cho ta nên làm thế nào để báo đáp ngài, hả Chu đại nhân. Môi nàng ấm áp ướt át, nhà khí như lan, sợi tóc nhu thuận khiến hắn run rẩy. Thẩm Nhiễm đưa tay xoa vành tay hắn, cứng rồi, hoàn toàn cứng đờ rồi, hắn thật sự không chịu được nàng như vậy. Hắn một phen chế trụ cổ tay của nàng, Thẩm Nhiễm a một tiếng, hô đau. Chu Thuật An lúc này mới chú ý tới vệt xanh tím trên tay nàng, hắn rõ ràng đây lại là dấu vết trượng phu của nàng làm ra. Hắn hít hà một hơi, ngay sau đó nâng cằm nàng, ngăn chặn môi nàng. Cách hai tầng vải dệt thân thể càng lúc càng nóng, cuồn cuộn nhiệt lưu xẹt qua bụng nhỏ. Lụa mỏng rơi xuống đất, đai lưng màu nguyệt bạch bị gió thu thổi tới góc tường, phong cảnh choáng ngợp trước mắt đánh nát tâm kế của hắn, cũng đánh nát vẻ thanh cao lãnh túc lúc bình thường. Lòng bàn tay che kín vết chai mỏng dọc theo bả vai của nàng uốn lượn đến phần eo, khi lướt qua tấm lưng mang lại cảm giác tê tê dại dại, Thẩm Nhiễm khẽ run rẩy. Đây là phản ứng khiến người cỡ nào sung sướng. Trận hết sức triền miên cọ sát này có người cuồng vọng tùy ý, có người cố ý dung túng. hắn hôn nàng, lại không dám lưu lại bất luận dấu vết gì. Nàng đáp lại hắn, cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Chu Thuật An giãy dụa một chút, cuối cùng vẫn khép mắt. Hắn trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế, mê muội tới không biết phản kháng ra sao. Thẩm Nhiễm ngồi trên người hắn, tự nhiên có thể cảm thụ được thứ cực nóng đang phồng lên kia cự thạch tỏa ra nguy hiểm. Gò má Thẩm Nhiễm ửng đỏ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi đỏ khẽ mở thấp giọng nói, sẽ không có người đi vào chứ? Sẽ không, nhẹ chút không được làm đau ta. Thanh âm của nàng giống như là đoạt hồn âm, làm người hận không thể cắn nát cánh môi kiều diễm ưa tát trước mắt. Thẩm Nhiễm, giọng nói hắn nóng nảy mang theo vài phần hung hãn, gân xanh trên tay nhô lên, trong cổ họng như có lửa không ngừng thiêu đốt. Thẩm Nhiễm đưa tay chạm vào chiếc cằm cương nghị của hắn, lòng bàn tay cọ sát nhẹ nhàng. Chu Thuật An cúi đầu nhìn bản thân mình như tên đã lên dây không thể không bắn, lại nhìn thoáng qua Thẩm Nhiễm thân trên nửa lộ, toàn bộ huyệt thái dương đều đau. Trái tim trong ngực thùng thùng rung động, tiến thêm một bước hắn sẽ được giải cứu, nhưng nếu tiến thêm một bước giữa bọn họ liền không cứu được. Nam nhân buông bàn tay nắm chặt ra, buông ra lại nắm chặt cắn răng một cái thả áo váy nàng ra. Nàng xuống dưới cho ta, nhưng mà cái mông kiều mềm mại một chút cũng không chịu động đậy. Xuống dưới. Thẩm Nhiễm ngẩn ra, theo sau đưa tay câu lấy cổ hắn, mắt đẹp rưng rưng nhìn hắn nói, Chu đại nhân tại sao lại không cần. Chu Thuật An giơ tay che kín đôi mắt nàng, vô cùng gian nan hít sâu một hơi. Thẩm Nhiễm, đừng dụ dỗ ta, cũng đừng lấy đôi mắt này mê hoặc ta. Chu Thuật An, ta tham lam, thứ ta muốn là thứ nàng không muốn cho. Nhưng nàng càng không cho ta lại càng muốn. Thẩm Nhiễm ra khỏi tiệm sách, bên ngoài chợ phía đông ầm ĩ như cũ, y phục trên người nàng hoàn hảo không tổn hao gì, dải lụa rơi trên mặt đất cũng một lần nữa quay về trên người nàng. Sạch sẽ, ngay ngắn, cần cổ vì nhiễm tình dục mà ửng hồng dần dần rút đi, khóe mắt diễm lệ không còn một tia quyến rũ. Nàng mặt vô biểu tình đi lên xe ngựa, Thanh Lệ ở bên trong chờ nàng. Bốn mắt đối diện, nước mắt Thanh Lệ như hồng thủy chảy xuống, ngập ngừng nói, cô nương. Thẩm Nhiễm vỗ mờ u bàn tay nàng ấy trấn an, vén màn nói với Sa Phu một câu hồi phủ. Một lúc lâu sau, Thanh Lệ lấy một cái túi nước từ sườn eo ra. Thẩm Nhiễm tiếp nhận ước lượng một chút, có chút tự giễu cong khóe môi. Trong này vốn không phải nước bình thường, mà là thuốc tránh thai nàng kêu Thanh Lệ chuẩn bị sẵn, nàng sợ người nọ vì muốn kích thích đến túi thơm tránh thai cũng không cho nàng dùng. Không cần, đổ đi. Thẩm Nhiễm thấp giọng nói. Thanh Lệ vội nói, cô nương trăm triệu không thể, loại sự tình này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thanh Lệ còn chưa nói xong đã bị Thẩm Nhiễm ngắt lời. Hắn không chạm vào ta. Giọng nói vừa dứt, biểu tình của Thanh Lệ từ thống khổ nháy mắt biến thành mừng như điên. Cô nương nói thật sao? Từ khi Thẩm Nhiễm nói nàng chuẩn bị sẵn một chén thuốc tránh thai, đã nhiều đêm nàng không ngủ được, chỉ cần tưởng tượng đến cô nương nhà mình phải yên lặng chịu đựng nhiều chuyện như vậy, trong lòng cũng khó chịu theo. Quả thật là trước có sói, sau có hổ, không được sống yên ổn. Thẩm Nhiễm cười gật đầu. Một đường trở về phường Duyên Phúc, bên trong xe ngựa phá lệ yên tĩnh, gió thu lạnh lẽo thổi qua nháy mắt khiến nàng lạnh cả người. Thẩm Nhiễm dùng ngón trỏ khơi góc nhỏ màn lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời không tự nhiên rơi xuống chiếc bánh có nhân, trên đời này cũng không có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Nàng nhớ lại mọi chuyện xảy ra giữa mình với Chu Thuật An, trong lòng càng thêm bất an. Loại mùi vị này giống như mua đồ vật nhưng không trả tiền. Vừa rồi nàng cũng thử qua, hắn không phải có ít ham muốn, cũng không phải là có bệnh tật gì. Vậy rốt cuộc là vì sao? Thời gian như bóng câu qua khe cửa thoát cái đã tới ngày 14 tháng 8. Chương 98, Trung Thu. Thẩm Chân Thu được một tấm thiệp mời. Đêm trước Tết Trung Thu ngày 15 tháng 8, Hứa Hậu đột nhiên đổi buổi yến thưởng cúc ở Khúc Giang thành một hồi mã cầu tái. Yến thưởng cúc thôi thì thôi, rốt cuộc mỗi năm tới thời gian này Hứa Hậu đều sẽ mời mệnh phụ và các tiểu thư tới Khúc Giang, nhưng năm nay bỗng nhiên đổi thành mã cầu tái, không khỏi dẫn người suy nghĩ sâu xa. Phúc An trưởng công chúa có một ái nữ còn chưa xuất giá là Khang Ninh quận chúa. Lúc đầu tháng, Phúc An trưởng công chúa đang cùng Hứa gia thương nghị việc hôn sự của Khang Ninh và Hứa Uy. Nhưng ai ngờ Hứa Uy đột nhiên bị người đánh cho tàn phế, mệnh căn cư nhiên tàn tạ. Mệnh căn tàn tạ so với không còn có khác biệt gì mấy đâu, trong nháy mắt sự việc kết thân của hai nhà xem như ngâm nước. Trận mã cầu tái này đơn giản là biến tướng giúp Khang Ninh quận chúa kén quận mã thôi. Một cơn gió thổi qua doanh cửa sổ, thiệp mời trong tay Thẩm Chân động đậy, bay lên không trung đánh một vòng, rồi hạ cánh xuống mặt đất. Thịnh yến lần này, gia quyến của quan viên lục phẩm trở lên đều có tên trong danh sách, mà Thẩm Văn Kỳ mới vừa nhâm chức chính tứ phẩm tổng trị phòng lũ sử. Thẩm Chân đương nhiên cũng có tên. Thanh Khê nhíu mày nói, Yến Thường Cúc cũng tốt, Mã Cầu Tái cũng thế, cô nương đều không thể đi. Hứa đại công tử xảy ra chuyện đó, Hứa hậu nhất định đối với người ghi hận trong lòng, hơn nữa còn có Khang Ninh quận chúa với Phúc An trưởng công chúa, lần này không biết sẽ xảy ra trò gì nữa. Gió thu nâng niu một thất lụa xa, không khí sinh ra vài phần hiu quạnh. Thẩm Chân nhíu mày, lời nói của Thanh Khê sao nàng lại không hiểu. Vụ án Hứa Uy bị người tập kích lúc ban đêm tuy rằng đã kết thúc với kết cục con ma men đả thương người, cũng bị lấy hình phạt treo cổ, nhưng toàn Trường An, ai không biết bên trong cong cong vòng vòng. Tìm một con ma men nửa điên ra gánh tội thay, lần này xem ra Hứa Uy phải ngậm bồ hòn rồi. Trên phố lưu truyền một câu, đại công tử Hứa gia coi trọng tam cô nương Thẩm gia, cầu không được thì trực tiếp động thủ, khiến Tô tiểu tướng quân giận dữ. Lúc này Thẩm Chân lại xuất hiện trước mắt người Hứa gia, không khác gì tự đưa tới cửa để người ta làm khó. Bằng không cô nương giả bệnh đi, Thanh Khê nói. Thẩm Chân khẽ lắc đầu thấp giọng nói, Hứa hậu rất khôn khéo, giả bệnh sợ là không được. Thanh Khê, ngươi mua cho ta hai con cua đến đây đi. Nghe vậy Thanh Khê trố mắt, nàng biết Thẩm Chân bị dị ứng cua. Dù là vậy Thẩm Chân vẫn không thể thoát khỏi trận Mã Cầu Tái này. Hứa hậu nghe nói Thẩm Chân bị bệnh thế nhưng phái thái y chạy một chuyến tới Thẩm Trạch. Mỹ danh rằng là Thẩm đại nhân bên ngoài càng vất vả công lao càng lớn, chiếu cố Thẩm Chân hiển nhiên là việc thuộc bổn phận của bà ta. Không thể không nói, y thuật của thái y thự đúng là tùy người mà khác nhau, bệnh của thái tử bọn họ chỉ mấy năm không hết, đến lượt Thẩm Chân, bệnh sởi phải tới gần tháng mới hết, nay chỉ mất 3 ngày đã khôi phục nguyên dạng. Thẩm Chân nhìn cánh tay trắng nõn, bóng loáng của mình, không khỏi cười khổ. Nếu đã không tránh được vậy chỉ có thể đón đầu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Khê đứng phía sau Thẩm Chân, giúp Thẩm Chân đang đối diện với gương sửa sang lại trang sức trên tóc. Cô nương cảm thấy cây châm nạm ngọc này thế nào? Hình thức không phức tạp, nhìn cũng rất tinh xảo. Thẩm Chân lắc đầu, nói, không được, ta muốn chiếc bình thường nhất. Gần đây Đại Tấn liên tiếp gặp tai họa, không nói đến trận ôn dịch ở Lạc Dương kia, ngay tới lần này Hoàng Hà vỡ đê, ngàn chiếc phòng ốc bị nước sông nhấn chìm, ruộng đồng tổn hại nặng nề tới nỗi sang năm cũng không có cách nào trồng trọt, bá tánh trôi giạt khắp nơi, kêu khóc không có nhà để về, triều đình chỉ có thể mở kho phát lương, lại phái quân đội dựng thêm không ít nhà tranh để tránh gió mưa. Thẩm Văn Kỳ mang theo ngân lượng cùng 3 vạn binh mã đã khiến quốc khố tổn hại nghiêm trọng. Lúc này mặc vàng đeo bạc tất sẽ bị người chỉ trỏ. Vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo, Thanh Khê nói. Thẩm Chân đặt trong tay áo một cây ngân châm, nhấc chân lên xe ngựa. Gió thu mang theo hương vị ẩm ướt, lá rụng khắp Trường An. 15 tháng 8 tại Khúc Giang Uyển, bầu trời đẹp giống như một bức họa. Luật pháp tấn triều so với triều trước quả thật thoáng hơn không ít. Tỷ như ngày nghỉ hưu mộc cũng vào đúng hôm nay. Mỗi mùa xuân, đồng chí thanh minh quan viên được nghỉ hưu mộc 7 ngày, trung thu, hạ chí được nghỉ hưu mộc 3 ngày, Tết Nguyên Tiêu, Tết Trung Nguyên, Tết Đoan Ngọ, Tết Trùng Dương, các ngày hội trọng đại cũng được nghỉ 1 ngày. Lúc này, trong đình hóng gió bên bờ sông, người ngồi rất đông, quan lại ngày thường vất vả thượng trị cũng thay thường phục. Nam từ bên này có người đã sớm khúc thủy lưu thương, ngâm thơ làm phú, cũng có người một thân hồ phục, đầu đội khăn vấn đầu, xoay người lên ngựa. Mà nữ quyến tuổi trẻ bên này tụm năm tụm ba vui cười trêu ghẹo. Thường thường dùng quạt hương bồ che lấp khuôn mặt, nhìn lang quân anh tuấn uy vũ dưới đài. Vương Nguy ngắt một quả nho để vào trong miệng, lơ đãng lẩm bẩm nói, lúc này tổ chức yến hội sao lại thiếu trái cây như vậy? Hứa Ý Thanh nhíu mày nói, đừng nói bừa. Thanh Thanh, sao lại là ta nói bừa? Vương Nguy thấp giọng nói, năm vừa rồi nho bày ra còn ăn không hết, ngươi nhìn đĩa hôm nay đi. Hứa Ý Thanh liếc mắt nhỏ giọng nói, ngươi phải biết đây là lúc nào, trước mắt để chống lũ lụt, chi phí trong cung toàn bộ giảm bớt, hoàng hậu nương nương đi đầu đến kim thoa cũng không đeo, ngươi có quả nho ăn là đã không tồi. Cư nhiên còn dám chọn. Vương Nguy che kín miệng, bên này đang nói, cách đó không xa lại đi tới vài vị mỹ nhân dáng người mạn diệu. Chỉ có một người vừa liếc qua đã khiến người ta lóa mắt. Thẩm Chân mặc một bộ váy xanh bằng gấm bích, mặt trên thêu bích hà lai, tay cầm một chiếc sa mỏng, dáng vẻ nhu tình, danh xứng với thực. Rũ mắt nhìn xuống, áo váy không nhanh không chậm bay theo từng bước chân nhẹ như khiêu vũ. Châm đẹp không hoa cài trên tóc ở dưới ánh nắng như minh châu chói mắt. Thật sự ứng với câu nói, tư xa vọng lại, sáng trong như thái dương lúc bình minh tới gần mới thấy, tươi như đóa phù dung trên dòng biếc. Vòng qua mấy đỉnh hóng gió, Thẩm Chân cuối cùng vẫn nghe tới thanh âm âm dương quái khí bình thẩm chính mình. Đương nhiên, lần này còn có nhiều suy đoán cùng với không ít lời thở dài cảm khái. Nữ quyến ngồi ghế bên phải khe khẽ nói nhỏ, ai, phong thủy luân truyền lời này thật sự không sai, một nữ nhi tội thần đảo mắt lại biến thành nữ nhi của tứ phẩm quan to trong triều, ai mà đoán được chứ? Ngươi nói xem chuyện đại công tử Hứa gia bị đánh rốt cuộc có quan hệ gì tới nàng ta không? Ta nghe nói là Trường Bình Hầu động tay. Một nữ tử đè thấp thanh âm nói, nàng ta chính là cái đồ họa thủy, các ngươi còn nhớ rõ chuyện giữa nàng ta với Tôn Mật không? Là cái vụ nháo đến tận Phù Kinh Triệu đó sao? Đúng là lần đó, ta nghe nói ngày ấy ở Phù Kinh Triệu, tụng sư thầm chân thỉnh tới chính là Sở Đại Công Tử, Sở Tuần ở Dương Châu. Tiếng nói vừa dứt có người sâu kín thở dài, sen mồm nói, Sở Thị Dương Châu là người nào, làm gì có ai không biết, không có giao tình sâu đậm, ai người ta chịu nhúng tay vào. Nữ quyến bên này ép ngữ khi tới mức thấp nhất, nam tử bên kia lại giống như rất có hứng thú mà ngẩng cao đầu nghe ngóng. Thẩm Chân 16 tuổi dựa vào một khuôn mặt nhỏ trí thuần tác dục cùng vòng eo nhỏ nhắn tinh tế có thể khiến cho người ta vừa thương tiếc vừa hưng phấn. Càng không nói đến mấy cái vòng đẫy đà của nàng dù chưa xuất giá. Ở trong mắt đám nam nhân, tam nương Thẩm gia giống như trái cây mới chín vào mùa thu, đang chờ nam nhân đi hái. Vừa thấy, nam tử trên lưng ngựa liên tục bị Thẩm Chân hấp dẫn ánh mắt, nhị nương tử Bạch gia nghĩ sao nói vậy, hừ lạnh một tiếng. Mới vừa rồi Thẩm Nhiễm tới, những nam nhân Thành gia đó mải miết ngắm nhìn, bây giờ Thẩm Chân tới, lại có người không chịu ngồi yên. Nói thật cũng không thể trách nữ nhi Thẩm gia nhân duyên kém. Con cháu hơn quý ở Trường An tuy nhiều, nhưng người xuất sắc lớn lên tốt cũng chỉ có mấy người như thế. Trường Bình Hầu Tô Hành, Thế tử Tuyên Bình Hầu Tùy Ngọc, nhi tử của Binh Thư Thượng Thư Tôn Luận, Đại Công Tử Hứa gia Hứa Uy, Dương Châu Sở Thị Sở Tuần. Tiểu nương tử khác ở Trường An này đều thấy một đám nam nhân say nữ nhi Thẩm gia, say như điếu đổ. Một đám đều bị bề ngoài mê hoặc tục nhân. Thế nhưng một người đạp lên một người mà nhảy vào. Thật sự không có cốt khí. Nếu không phải Thẩm Nhiễm gả thấp Thẩm Giao đi hòa thân, chỉ sợ mấy nương tử nào đó ở Trường An phải xoa nát khăn tay. Cô nương, nô thì thấy Lý Phu Nhân ở bên phải. Miêu Lệ nói, Thẩm Chân gật đầu. Yến hội lần này mỗi người chỉ có thể mang một tỷ nữ, bởi vì Thanh Khê không biết võ, Thẩm Chân liền mang theo Miêu Lệ. Nhưng mà nàng còn chưa đi sang bên phải đã bị một cung nữ ngăn cản bước chân. Xin hỏi, người chính là tiểu nương từ nhà tổng trị phòng Lũ Sử. Thẩm Chân dừng bước chân. Đúng vậy, mời theo nô tỳ, hoàng hậu nương nương đang chờ ngài. Thẩm Chân hít sâu một hơi. Nàng không nghĩ tới, động tác của Hứa hậu lại nhanh như vậy. Thẩm Chân đi đến một đỉnh hóng gió ở trung tâm Phù Dung Viên, khom người thỉnh an các vị nương nương, xong lại thỉnh an hai vị trưởng công chúa, cuối cùng là quận chúa Khang Ninh. Nàng nghe được một câu hừ nhẹ, bệnh của ngươi đã tốt hơn chút nào chưa? Hứa hoàng hậu nói, quả thật người Hứa gia đều có kỹ thuật diễn nhất đẳng, tựa như dáng vẻ quan tâm của Hứa hậu lúc này, khiến người ta không nhìn ra một chút giận vì Hứa uy. Giơ tay nhấc chân, cho dù ý cười ở khóe mắt đều lộ ra yêu thương đối với tiểu bối. Được nương nương quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Thẩm Chân nói, Hứa hoàng hậu mỉm cười, gật đầu ôn nhu nói, phụ thân ngươi ở bên ngoài vì đại tấn bôn ba lao lực, bổn cung tự nhiên phải quan tâm ngươi, thân thể ngươi tốt lên, trong lòng bổn cung cũng thấy an tâm. Hứa hậu nhấc chung trà lên nhấp một ngụm, lại nói, với lại bổn cung đã một năm không gặp ngươi, nghe nói ngươi đi Dương Châu một thời gian, không nghĩ tới đã trổ mã xinh đẹp hơn trước nhiều. Hoàng hậu nương nương quá lời. Thẩm Chân gật đầu nói. Hứa hậu vỗ vị trí bên người. Mau tới đây ngồi, bồi bổn cung xem trận mã cầu này đi. Thẩm Chân cười đáp, cắn răng đi qua, nàng ngồi thẳng lưng bên cạnh Hứa hậu, nhưng nàng vừa ngồi xuống chốc lát, sắc mặt Mạnh Chiêu Dung ngồi ở sườn bên cạnh bỗng dưng thay đổi. Mạnh Chiêu Dung là người gần đây thường xuyên được hưởng thánh sủng Mạnh gia nữ, Mạnh Tố Hề. Đồng tử nàng ta hơi chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Chân. Trên người Thẩm gia nữ này có một mùi hương nàng ta không bao giờ quên được. Mạnh Tố Hề nắm chặt tay, thấp giọng nói, túi thơm của tam nương có thể cho ta xem một chút không? Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 99, Trung Thu. Túi thơm của tam nương có thể cho ta xem một chút được không? Mạnh Chiêu Dung không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Chân, ngữ khí lạnh nhạt lại làm Thẩm Chân lạnh cả sống lưng. Tất nhiên là có thể. Thẩm Chân vội tháo túi thơm bên hông xuống, đưa cho Mạnh Tố Hề. Mạnh Tố Hề đặt túi thơm ở chóp mũi người. Nàng ta giỏi về điều chế hương, có bản lĩnh điều chế được mùi hương đã từng ngửi qua, duy chỉ có lần còn ở phủ Trấn Quốc Công, khi ngửi mùi hương trên người nam nhân kia, nàng ta cố gắng bao nhiêu cũng không làm ra mùi hương giống được. Đó là một mùi thanh hương cực kỳ đặc thù.

Cô nương không biết bơi lội nên quẫy đạp lung tung, thấy không thể nổi lên thì đột nhiên sinh ra sợ hãi. Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vòng lấy vòng eo nàng, kéo người nổi lên. Áp lực rời đi, ngực Thẩm Chân phập phồng lên xuống vì thở gấp, đồng thời cũng ho khan không ngừng. Trên bờ, không biết là ai kêu lên đầu tiên, có người rơi xuống nước. Lại có một giọng nữ bén nhọn tiếp lời, không được kêu. Lát sau lại truyền đến một thanh âm càng lớn hơn, có ai không, mau tới đây. Có người bị rơi xuống nước, có người bị rơi xuống nước rồi. Tuy khả năng bơi lội của Lục Yến không tồi nhưng mang theo một người nữa bơi về phía bờ cũng không phải chuyện dễ, đặc biệt người này còn gắt gao ôm chặt cổ hắn không buông. Nàng thả lỏng một chút, Lục Yến hơi ngửa đầu, nhíu mi nói. Nhưng mà tiểu cô nương căn bản không nghe, đôi mắt cũng không dám mở to. Thấy thế, Lục Yến chỉ có thể hít sâu gắng sức bơi vào bờ. Lúc lên đến mặt đất, hắn như đã dùng hết sức nhắm mắt hít sâu một hơi. Trên người hai người không có chỗ nào không ướt, dáng vẻ muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lục Yến cúi đầu nhìn người trong ngực, trong mắt bỗng nhiên vụt lên một trận lửa nóng. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trên đời lại có quy củ bất thành văn rằng chỉ cần chạm vào cô nương bị rơi xuống nước thì nhất định phải phụ trách. Y phục trên người Thẩm Chân ướt đẫm dán sát vào dáng người nóng bỏng tựa như xuyên thấu, thật sự khiến người ta không dám đưa mắt lại xem. Nếu người khác gặp phải loại sự tình này, cho dù không phải quân tử chân chính nhưng ít nhất cũng nên giả làm quân tử, hoặc là mau chóng buông người, hoặc là tay nắm song quyền tận lực tránh động thân thể của cô nương ra. Nhưng cố tình, Lục Yến đến giả vờ cũng lười, hai tay thoải mái đặt trên cơ thể của tiểu cô nương. Gió thổi qua Thẩm Chân run rẩy. Lạnh sao? Lục Yến cúi đầu hỏi nàng. Thẩm Chân chậm rãi mở to mắt ư một tiếng gần như không thể nghe thấy. Đôi mắt nhiễm nước bắt đầu phát ngứa, nàng giơ tay muốn xoa nhưng bị Lục Yến vội vàng ngăn lại. Đừng xoa, càng xoa sẽ càng ngứa. Tay Thẩm Chân cương cứng giữa không trung. Bị sặc rồi phải không? Ta không sao, khụ khụ. Thấy thế, Lục Yến đưa tay ra sau lưng nàng, vỗ nhẹ hai cái. Lúc hai người nói chuyện, xung quanh đã xuất hiện không ít người, nhìn thấy một màn này, bất luận là nam hay nữ đều phải há hốc mồm. Không nói nên lời, khoa trương mà nói, nhét quả trứng gà vào trong miệng sợ vẫn còn dư giả ấy chứ. Nhận thấy ánh mắt xung quanh, thân mình Thẩm Chân cứng đờ, tay nhỏ nắm chặt ống tay hắn chợt buông ra. Đôi mặt ướt át bịt kín một tầng hoảng loạn, nàng thấp giọng nói, đại nhân mau đặt ta xuống dưới đi, có người tới. Nghe vậy, khóe miệng Lục Yến bỗng nhiên cong lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, với dáng vẻ này của nàng còn muốn ta đặt xuống kiểu gì. Thẩm Chân cúi đầu nhìn áo váy ướt đẫm của mình. Nhận mệnh hít sâu một hơi, còn đâu là thanh danh của nàng a? Lục Yến như nghe được tiếng lòng của nàng, mở miệng nói lời chát tâm, tam cô nương cũng không còn thừa được mấy phần thanh danh, không có cũng thế. Nói thật ra, năm chữ không còn thừa được mấy này cũng coi như thỏa đáng. Sau khi Thẩm Chân hồi kinh được 2 tháng, trước có Tô Hành, sau có Hứa Uy, trước mắt đến Sở Tuần cũng đều trở thành hạ thần dưới váy nàng. Trừ mấy người này ra, còn có cái gì mà ngoại thất của quan lão gia tiểu thiếp phòng thứ mười mấy của Phú Thương Dương Châu. Chuyện phong lưu của nàng đã sớm bay đầy trời, thoại bản cũng không dám viết như vậy đâu. Thẩm Chân bị ánh mắt trào phúng của hắn thiêu cho đỏ bừng khuôn mặt, tay nhỏ âm thầm đẩy hắn một cái. Đẩy ta, mới vừa rồi là ai ôm chặt ta không chịu buông tay. Nam nhân nhướn mi nhìn nàng nói, cặp mắt xinh đẹp của Thẩm Chân lại càng mở lớn. Lát sau, Lục Yến thấy được thân ảnh Dương Tông nên dừng bước chân, thả người xuống dưới. Dương Tông đưa qua một chiếc áo khoác màu tím sẫm, Lục Yến nhận lấy thuận tay khoác lên người nàng. Vừa thấy động tác này, thanh âm nghị luận xung quanh càng thêm náo nhiệt. Thẩm gia nữ sao lại thế này, cả một đám đều thích chơi trò nhảy xuống nước đến thế cơ à. Không tin nổi thế mà thực sự có người xuống cứu à. Người đó có phải là thế tử phủ Trấn Quốc Công không? Vậy trách không được. Không phải nàng với Trường Bình Hầu. Lục Yến nhìn thoáng qua lỗ tai nhỏ hồng thấu của Thẩm Chân, nghiêng đầu nói với Dương Tông, ta mang nàng đi Tử Vân Lâu noãn các trước, ngươi tới chỗ trưởng công chúa mượn 2 thị nữ tới đó. Dương Tông khom người nói, dạ, bờ sông bên này loạn thành một đoàn, khán đài đầu kia vẫn vô cùng náo nhiệt. Thịnh tiệc ăn uống linh đình, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo dây cung quản, bừng bừng sôi sục, các nữ quyến tay cầm quạt tròn, thân mang nhẹ hoàn, niệm thơ từ lang quân mới làm, mỉm cười duyên dáng. Búi tóc hơi nghiêng, mềm mị câu người. Đúng lúc này, một cung nữ vội vàng đi đến trước mặt Hứa Hoàng hậu, run giọng nói, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương. Việc lớn không tốt, Hứa Hoàng hậu đặt trái cây trong tay xuống, nhíu mày nói, sao lại mất bình tĩnh như thế, có chuyện gì thì chậm rãi nói. Nương nương, tam cô nương Thẩm gia mới vừa rồi bị rơi xuống nước. Hai mắt Hứa Hoàng hậu trừng lớn, không thể tin tưởng nói, vừa rồi vẫn còn tốt lắm, sao lại rơi xuống nước rồi? Đã cứu người lên chưa? Nô thì nghe nói người đã không sao rồi ạ. Vậy thì tốt, người không có việc gì là tốt rồi. Hứa Hoàng hậu xoa ngực theo sau đứng lên nói, yến đêm trung thu xảy ra sự việc như vậy bổn cung không thể thoát khỏi tội thất trách, mấy người các ngươi theo ta đi xem hài tử kia thế nào rồi. Nguyệt Lam, ngươi đi kêu mấy thái y tới, hiện giờ thời tiết lạnh rơi xuống nước theo lý nên tìm thái y đến xem qua một chút. Đúng lúc này, Tĩnh An trưởng công chúa bỗng nhiên nói, người là ai cứu lên. Cung nữ cúi đầu, cánh môi cắn chặt cơ hồ biến thành không có huyết sắc. Hứa Hoàng hậu thấp thỏm, vội nói, còn thất thần làm gì, mau nói đi. Hai tay cung nữ nắm chặt tâm hoảng loạn nói, là Lục Kinh Triệu, Lục đại nhân. Ngươi nói là ai? Ngón tay Hứa Hoàng hậu khẽ run, thanh âm không tự chủ được cất cao hơn bình thường. Cung nữ căng ra đầu nhắc lại, là Lục Kinh Triệu, Lục đại nhân. Nghe vậy, chung trà trong tay Hứa Ý Thanh đương một tiếng lăn lông lốc rồi dừng trên mặt đất. Khang Ninh quận chúa xoa lỗ tai nói, Tam ca, sao Tam ca lại xuống nước cứu người? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Khang Ninh quận chúa có thể nói ra một câu như vậy cũng không gì bất ngờ. Thế tử phủ trấn quốc công 24 vẫn chưa thành thân, cái chiêu cũ kỹ rơi xuống nước không biết gặp qua đã bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần hắn đều giống như mắt mù tai điếc. Khang Ninh quận chúa vẫn không thể tin được, ngươi nhất định đã nghe lầm rồi. Tiểu cung nữ lắc đầu, ở trước mắt bao người run rẩy kể lại toàn bộ sự việc bên ngoài truyền đến một lần. Ý tứ đại khái chính là, Mạnh Chiêu Dung và Thẩm Tam cô nương đang đi dạo bên bờ sông, Thẩm cô nương không cẩn thận dẫm phải mấy viên đá, bất cần ngã xuống nước, may mắn gặp đúng lúc Kinh Triệu Doãn Lục đại nhân trùng hợp đi qua, một cái lặn xuống nước thế là cứu người lên. Xem như hữu kinh vô hiểm, chỉ tiếc khuôn mặt của nữ quyến trong đình đến nửa phần vui mừng cũng không có. Vương Nguy lẩm bẩm, không phải đâu, chuyện này không có khả năng. Sắc mặt Hứa Ý Thanh trắng bạch. Ngay cả Hứa hậu luôn bình thản ung dung cũng đã có chút không khống chế được biểu tình. Tĩnh An trưởng công chúa gõ lên mặt bàn, lạnh lùng nói, bây giờ người ở đâu? Ở Từ Vân lâu Noãn các ạ. Trưởng công chúa gật đầu, sau đó đứng dậy. Nếu người là Tam lang cứu, vậy ta cũng theo Hoàng hậu nương nương cùng đi đi. Hứa Hoàng hậu sửng sốt, nhanh chóng thu liễm kinh ngạc trong mắt gật đầu. Cũng được, trưởng công chúa lại quay đầu kêu hai tỷ nữ bên người. Trưởng công chúa đi trên đường tới Từ Vân lâu Noãn các vừa lúc gặp được Dương Tông, Dương Tông thấp giọng thuật lại chuyện mới vừa xảy ra. Thanh âm Dương Tông không lớn nhưng Hứa Hoàng hậu lại phá lệ nghe đến cực kỳ rõ ràng. Bước đi vội vàng, đã tới bên ngoài Noãn các, Tĩnh An trưởng công chúa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Yến cả người ướt đẫm, lúc bốn mắt giao nhau, bà không khỏi liếc xéo hắn một cái. Rõ ràng có nhiều biện pháp như vậy có thể chọn, lại cố tình chọn cái. Bà xem như được mở rộng tầm mắt. Hứa Hoàng hậu vừa thấy Lục Yến còn đứng ở cửa, tâm không khỏi lạnh hơn phân nửa, bà ta ôn nhu nói, Tam lang sao còn đứng ở chỗ này. Lục Yến mặt không đổi sắc nói, Thẩm Tam cô nương chưa xuất giá lại gặp phải chuyện như vậy, thần không dám tùy tiện rời đi. Khóe miệng Tĩnh An trưởng công chúa vừa kéo, thực sự là không nghe nổi nữa. Đầu ngón tay Hứa Hoàng hậu âm thầm dùng sức, thái độ Lục Yến như vậy dù bà ta có muốn giả ngu cũng khó. Nơi này đã có bổn cung với trưởng công chúa, ngươi không cần lo lắng, mau đi đổi kiện xiêm y khác đi, gió thu lạnh lại dính nước, đừng để bị nhiễm phong hàn. Thần đa tạ hoàng hậu nương nương săn sóc. Hứa Hoàng hậu ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Tĩnh An trưởng công chúa đẩy cửa ra. Thẩm Chân ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi không có một tia huyết sắc, trên người vẫn còn khoác áo của nam nhân. Thẩm Chân vội vàng đứng dậy, thần nữ gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua trưởng công chúa. Ngươi mau ngồi xuống, Hứa Hoàng hậu nói xong, lại quay đầu nói với thị nữ bên ngoài. Đi lấy hai kiện xiêm y sạch sẽ lại đây, mau lên. Tĩnh An trưởng công chúa đi đến bên người nàng, nói, Xuân Giao kêu người nấu chén canh gừng rồi bưng lại đây. Lục Yến đổi xong xiêm y, trở lại tịch thượng thì thấy Tùy Ngọc nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng ngậm một tia ý vị sâu xa. Gấp như vậy sao? Lục Yến đối diện với hắn, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nội tâm của mẹ nam chính không biết gì hết. Đồ mặt dày vô sỉ thế này tuyệt đối không phải là do ta sinh. Mình trở lại rồi đây, đăng chương hơi muộn xíu tại trầm cảm vì đăng ký tín chỉ. Chương 101 dục vọng chiếm hữu. Tin tức Kinh Triệu Doãn Lục Yến cứu Tam cô nương Thẩm gia bị rơi xuống nước trong một đêm đã truyền khắp thành Trường An, không ai không biết. Cơ hồ tất cả mọi người đang chờ xem phản ứng của phủ trấn quốc công. Nếu Thẩm Văn Kỳ vẫn chưa ra khỏi ngục, lấy thân phận của Thẩm Chân mà vào phủ quốc công, tám phần chỉ có thể làm một thiếp thất.

Tĩnh An trưởng công chúa nhìn huynh trưởng của mình hiện giờ đến nói chuyện cũng đứt quãng, trong lòng không nhịn được run rẩy. Bệnh cũ thôi, làm bệ hạ cùng nương nương lo lắng. Thành Nguyên Đế nhíu mày, nói giọng khàn khàn, bệnh cũ thì... Không chờ Thành Nguyên Đế nói xong, rèm lụa ngang dọc trong điện bỗng nhiên nổi lửa theo gió, hỏa thế nháy mắt lan tràn khắp nơi. Hứa Hậu che ngực kinh hô, còn thất thần làm gì? Có người kêu, đại điện cháy rồi, mau lấy nước tới, mau lấy nước tới. Thành Nguyên Đế hơi run rẩy đứng dậy, một trong 66 vũ nương bỗng nhiên nhảy lên trên bàn, cánh tay xuất hiện một chiếc cung, lại rút từ trong ngực ra mấy mũi tên. Vụt vụt bắn về phía Thành Nguyên Đế. Hứa Hậu sợ tới mức ngã ngồi trên đất, Lục Yến một tay đẩy trưởng công chúa ra, tay mắt lanh lẹ tiếp được một mũi tên, hô to một tiếng. Hộ giá, nhưng phản ứng của con người nào nhanh bằng mũi tên. Lục Yến đứng chắn trước người Thành Nguyên Đế. Mấy mũi tên xuyên qua bên tai, lại có mấy mũi tên thẳng hướng ngực hắn mà bắn tới. Một lát sau, một ngụm máu tràn lên trong cổ họng hắn, mang theo mùi vị thanh ngọt, thân mình hắn dần nghiêng ngả, đại điện Kim Bích Huy Hoàng nay nơi nơi đều là vết máu. Đồng tử Tĩnh An trưởng công chúa hơi co lại, ngực như có viên đá nặng thẳng tắp rơi xuống, tai giống như bị ù, không còn nghe thấy thanh âm xung quanh, bà gào lên một tiếng. Yến Nhi, một buổi dạ yến tận tình mua vui bỗng nhiên lại biến thành một hồi gà bay chó sủa, không khác gì một trò khôi hài hoang đường. Trước khi nhắm mắt, Lục Yến nhìn thoáng qua giường cột chạm trổ dần dần mơ hồ. Hắn khẽ cong khóe môi, vì bá tánh đại tấn, vì bổn phận thần tử, vì cứu giá chi công. Chương 105, giấc mộng hoàng lương. Hai mắt Tĩnh An trưởng công chúa đỏ bừng, run tay, khan cả giọng nói. Gọi thái y, nghe vậy Thành Nguyên Đế cũng lạnh lùng nói, gọi thái y lại đây cho trẫm. Vài tên thái y bước nhanh tới, Lục Yến được nâng tới trường tây các cách Hàm Nguyên Điện gần nhất. Ánh nến trong phòng leo lắt, nhân tâm hoàng sợ. Tĩnh An trưởng công chúa run giọng nói, có nguy hiểm tới tính mạng không? Vương thái y mồ hôi vã ra như mưa. Hồi bẩm trưởng công chúa, mũi tên tuy xuyên qua ngực nhưng may mắn không trúng vào chỗ yếu hại, thần nguyện tận lực thử một lần. Chỉ cần có thể khiến tam lang tỉnh lại, trẫm sẽ có thưởng lớn. Qua một lúc lâu sau, vương thái y quay đầu ném mũi tên vào thao đồng, phát ra hai tiếng canh, canh lại nói khẽ với một vị thái y khác, đưa thuốc cầm máu cho ta. Hứa hoàng hậu không cam lòng nhìn chằm chằm mũi tên nghiêng nghiêng, bỗng nhiên nhớ tới lời Cát Thiên Sư nói với bà ta. Nương nương, hương hoàn tuy có thể mê hoặc tâm thần, nhưng không thể lấy mạng người. Nếu bệ hạ không để hoàng đại nhân rời khỏi người, cho dù bần đạo có gan tài trời cũng không dám ở trước mắt hoàng đại nhân làm ra chuyện gì. Lần này khuyên hoàng đại nhân ở lại đạo quan bảo vệ long khí đã xem như đại mạo hiểm, cứ tiếp tục như vậy còn có thể giấu được bao lâu. Nếu thánh thượng phản ứng lại, trên đời này cũng không có thuật trường sinh bất lão, vậy hết thảy mưu hoa của nương nương phải làm thế nào? Thái tử sẽ như thế nào? Trước mắt tuy bần đạo có thể lấy được vài phần tín nhiệm của thánh thượng, nhưng đế vương trời sinh tính tình đa nghi, chỉ cần sự tình liên quan đến binh phù, binh quyền, thánh nhân tuyệt đối sẽ không dung bần đạo xen vào nửa câu. Binh quyền, đây là chỗ khúc mắc của Hứa Hậu. Rốt cuộc nếu không có binh quyền, thái tử vĩnh viễn cũng chỉ là thái tử. Nương nương làm tới mức này, đã sớm không còn đường rút lui nữa rồi. Hứa hoàng hậu âm thầm vuốt ve miệng hổ như có suy tư. Ngày đó Lục Yến tỉnh lại đã cách ngày vạn quốc tới chiều bái ước chừng hơn nửa tháng, trăng rằm đầu tháng thay đổi, bàn bạch ngọc như soi bóng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm. Nửa tháng qua đi, Tĩnh An trưởng công chúa như sắp sụp đổ, bà ở trong phòng bước qua bước lại, nhíu mày hỏi thái y, nếu không nguy hiểm tới tính mạng sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Nó lâu như vậy không ăn cơm, cứ tiếp tục như thế lời còn lại trưởng công chúa không dám nói ra. Viện chính căng ra đầu nói, trưởng công chúa bớt giận, ngày ngày thần đều giúp Lục đại nhân chuyện cơm nước, nghĩ đến có lẽ còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Đúng lúc này, Lục Yến chậm rãi mở mắt ra, mông lung phân biệt thời gian. Chỉ thấy trong phòng đứng đầy người, mẫu thân, Thành Nguyên Đế, Hứa Hậu, thái y đều có mặt cả. Ánh mắt Hứa hoàng hậu sáng ngời, kinh hô, a, tam lang tỉnh lại kìa. Tĩnh An trưởng công chúa bước nhanh đi đến bên giường ngồi xuống, thấy thần sắc hắn mơ hồ không ngừng, ôn nhu nói, con biết ta là ai không? Mẹ, Lục Yến che ngực khụ một tiếng, nhìn qua phía doanh cửa sổ thấp giọng nói, hôm nay là ngày mấy? Trưởng công chúa nói, đã là 16 tháng riêng rồi. Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, che ngực đứng dậy. Thế mà đã qua 16. Tĩnh An trưởng công chúa ấn bờ vai hắn nói, con nằm xuống trước đã. Lục Yến khàn giọng nói, bệ hạ. Tam lang, vết thương ở ngực con chưa khỏi, lễ liền miễn đi. Thành Nguyên Đế nói, Lục Yến đứng dậy xuống đất thẳng tắp quỳ trên mặt đất hít sâu một hơi nói, thần có một chuyện muốn thỉnh cầu. Thành Nguyên Đế duỗi tay dìu hắn, thấp giọng nói, mau đứng lên, mau đứng lên. Còn muốn cái gì cứ nói là được, trẫm đều đáp ứng. Không nói đến Thành Nguyên Đế vốn thích người cháu ngoại trai này, nay hắn lại có công cứu giá, Thành Nguyên Đế căn bản là vô pháp phản bác thỉnh cầu của hắn. Hứa Hoàng hậu nhìn một màn trước mắt, tâm trực tiếp dâng tới cổ họng. Thần và Vinh An huyện chủ vô duyên, khẩn cầu bệ hạ thu hồi đạo thánh chỉ kia. Giọng nói vừa dứt, không khí bốn phía như ngưng kết. Thành Nguyên Đế cương ở chỗ cũ, ông không nghĩ tới câu đầu tiên Lục Yến nói khi tỉnh lại cư nhiên lại là dùng công cứu giá đổi lấy một tờ giấy lui hôn. Sắc mặt Hứa Hoàng hậu lập tức trầm xuống. Hành động này của Lục Yến không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người đánh vào mặt Hứa gia. Thành Nguyên Đế nhìn thoáng qua Tĩnh An trưởng công chúa. Tĩnh An, việc này muội suy nghĩ thế nào? Thân mình trưởng công chúa hơi hoảng, đỡ chán nức nở nói, thỉnh bệ hạ ân chuẩn việc này đi, nếu tác thành một đôi oán ngẫu, ngược lại cũng không có gì tốt đẹp. Thành Nguyên Đế gật đầu, trẫm đáp ứng con. Lục Yến gật đầu, đa tạ cữu cữu. Thành Nguyên Đế vỗ lên bờ vai hắn, nói lời thấm thía, con ở trong cung dưỡng thương cho tốt, đừng làm cữu cữu lo lắng. Thân thể Lục Yến cần tĩnh dưỡng, mọi người rời đi rồi, Dương Tông mới trèo tường đi vào. Dương Tông áp thanh âm nói, chủ tử, đã xảy ra chuyện. Lục Yến nhìn dáng vẻ Dương Tông muốn nói lại thôi, trong lòng trầm xuống, đã đoán được đại khái, trong khoảng thời gian hắn hôn mê này, Hứa hậu tất nhiên sẽ không nhàn rỗi. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, nói thẳng. Ngày ấy sau dạ yến chư quốc triều bái, Trường Bình hầu tự thỉnh xuất chiến, giải quyết tình huống lửa xém lông mày, thánh nhân long tâm đại duyệt nên cho hắn một hứa hẹn. Ánh mắt Lục Yến rùng mình, Trường Bình hầu cầu bệ hạ tứ hôn, bệ hạ ân chuẩn. Tâm Dương Tông run rẩy nói thẳng, ngay sau đó thẩm đại nhân ra tù. Lục Yến mặt không đổi sắc nói, chuyện khi nào? 7 ngày trước, ra khỏi thành rồi sao? Mới ra thành không lâu. Nghe vậy, Lục Yến xoay người đứng lên, nói, ngươi tìm ngựa tới cho ta. Trên người ngài còn có vết thương, trăm triệu không thể. Tìm cho ta, lúc này đã gần đến giờ hợi, trong thành Trường An phát ra tiếng động lộc cộc, Lục Yến ra cung xong liền xoay người lên ngựa kẹp chặt bụng ngựa chạy thẳng ra ngoài thành. Trên người hắn có lệnh bài của Kinh Triệu Doãn, thủ vệ cửa thành tự nhiên không dám cản hắn. Một đường ra roi thúc ngựa, đêm đi mấy dặm, cửa thành Trường An nhanh chóng nhỏ dần ở phía sau, cuối cùng hắn cũng ngăn cản được xe ngựa một đường chạy về phía bắc của Trường Bình Hầu. Hắn kéo cao dây cương xuống ngựa, cơ hồ là đồng thời Thẩm Chân cũng khom lưng xuống xe ngựa. Hai người cứ như vậy đứng mặt đối mặt, vết thương của đại nhân đã khá hơn chưa? Thẩm Chân mở đầu phá vỡ yên lặng. Thanh âm gió lạnh gào thét thổi tan thanh âm của nàng, trở nên dị thường mềm nhẹ, Lục Yến nhìn chăm chú đôi mắt trong suốt sáng trong, gần từng chữ ta hỏi, nàng đáp. Gió quật tứ phía càng thêm lợi hại, tóc mái giữa trán Thẩm Chân nháy mắt hỗn độn. Được, Hứa phu nhân từng tới Trường Uyển. Thẩm Chân nắm tay, phải, Lục Yến nói, khiến nàng chịu ủy khuất. Thẩm Chân nói, không coi là ủy khuất, bà ta dùng tính mạng Thẩm đại nhân uy hiếp nàng. Chu Thuật An đang bị giam trong ngục, hiện giờ đại lý tự khanh chính là tâm phúc của Hứa hậu, nếu bà ta dùng tính mạng của Thẩm Văn Kỳ vậy có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trong lòng Thẩm Chân biết bản thân không thể gạt được hắn, liền đơn giản thừa nhận, đúng vậy. Lục Yến hít sâu một hơi, nếu Hứa phu nhân đi tìm nàng, vậy hôn sự giữa hắn và Hứa thất nương nàng tất nhiên cũng biết. Thẩm Chân, thánh nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hôn sự giữa ta và Hứa thất nương đã bị hủy bỏ. Hầu kết Lục Yến hoạt động, trước đó ta không phải cố ý giấu nàng. Thẩm Chân bỗng dưng ngẩng đầu lên, cùng ta trở về đi. Vầng trăng treo cao, soi sáng thân ảnh mỏi mệt của hắn. Mây núi trắng xóa, nước sông mênh mông, bốn phía gió lạnh thấu xương, từng bông tuyết lớn bay tán loạn. Nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp được hắn, hình như cũng là ở trong tình huống như vậy, tháng 10 năm trước, cũng là bạc xương đầy đất, hắn mặc một thân quan phục tím sẫm xuất hiện ở trước mặt nàng, bắt nàng trở về phủ Kinh Triệu. Còn đánh nàng 6 bản tử, chuyện cũ tựa như đèn kéo quân mà tới, từng chuyện hiện lên trước mắt nàng, mùi mộc đàn hương lạnh thấu xương trên người hắn hãy còn thoang thoảng trước mũi nàng. Nàng nhìn mặt mày kiêu ngạo sâu thẳm của Lục Yến, lục phủ ngũ tạng như thầm run rẩy theo, nàng nỗ lực bình phục áp lực bản thân, cánh môi không tự giác mím lại, không phát ra một chút thanh âm. Bên tai bỗng nhiên quanh quần lời nói Thẩm Mạn từng nói với nàng. Thẩm Mạn, nhị thiếu phu nhân phủ trấn quốc công, cũng là nhị tẩu của Lục Yến. Vào lúc hắn biến mất nửa tháng, Hứa phu nhân đã nhanh chóng tra ra Trường Uyển, ngay sau đó Thẩm Mạn lại tìm tới cửa. Khác với Hứa phu nhân kiêu ngạo, Thẩm Mạn đối với nàng không hề có địch ý. Câu nói đầu khi mở miệng cũng vô cùng khách khí. Tam muội muội còn nhớ rõ ta. Tam Lang bị trúng hai mũi tên, nhưng trước mắt tính mạng đã không còn nguy hiểm, hắn sẽ mau chóng tỉnh lại, muội không cần lo lắng. Ta biết muội và Tam Lang tình cảm sâu đậm. Thẩm Mạn hơi dừng lại, Phủ Vân Dương hầu tuy đã không còn, nhưng muội cũng từng là cao môn quý nữ, theo lý nên biết tư tình nhi nữ chung quy không hơn được gánh nặng trên vai. Nếu muội muốn cùng hắn ở một chỗ, không thể nghi ngờ chính là kêu Lục gia và Hứa gia xé rách ra mặt. Trước mắt Hứa hậu âm thầm cầm giữ triều chính, Đông cung độc quyền, muội thật sự không thể vì hắn ngẫm lại sao? Lùi một vạn bước, nếu hắn thật sự đón muội vào phủ quốc công, muội lại có thể đối mặt với tổ mẫu, với cha mẹ, với huynh trưởng của hắn thế nào? Trưởng công chúa trong một đêm suýt nữa bạc trắng đầu, lão thái thái biết được tin tức hắn trúng mũi tên lập tức ngất xỉu. Tam muội muội, muội và ta tuy không phải cùng chi, nhưng cũng đều là nữ nhi Thẩm gia. Hôm nay ta nói với muội những lời này đều là xuất phát từ phế phủ, mong rằng muội có thể cẩn thận ngẫm lại. Tính tình Lục Yến muội chắc chắn hiểu rõ hơn ta. Thẩm Chân, nếu muội ở lại kinh thành, hắn nhất định sẽ không cưới người khác. Từng lời của Thẩm Mạn tựa Châu Ngọc Liên truyền giác ngộ. Bốn chữ phủ trấn quốc công này sắp ép nàng tới hít thở không thông. Hứa Ý Thanh nói nàng không cần để ý, nhưng Thẩm Mạn nói, nàng lại không cách nào hờ hững như không. Thẩm Chân, cùng ta trở về, điều có thể cho nàng, ta đều sẽ cho nàng. Giọng nói khàn khàn của Lục Yến quấy nhiễu suy nghĩ của nàng. Thẩm Chân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, đại nhân, ta nghe nói Mạc Bắc trời rất xanh, mây rất thấp, giơ tay là có thể với tới, ta muốn tới xem. Chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ý nàng. Ngay trước đó, hắn từng hỏi qua nàng có oán hắn lưu nàng ở lại trong kinh, vây khốn nàng cô đơn ở chỗ kia hay không. Nhớ rõ nàng nói, ta biết có đại nhân che chở ta. Ánh mắt Lục Yến đen tối không rõ, theo bản năng nắm lấy nhẫn ban chỉ trên tay, thiên ngôn vạn ngữ như bị chặn ở yết hầu, một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng hỏi, nàng nghĩ kỹ rồi. Thẩm Chân cúi đầu, phải. Lục Yến nhìn xe ngựa cách đó không xa, xoa nhẹ lên ngực nói, trong lòng nàng có hắn sao? Thẩm Chân cúi đầu nói, hầu gia đối xử với ta rất tốt. Ta không hỏi hắn đối đãi với nàng thế nào. Thẩm Chân, nàng trả lời ta một lần nữa, trong lòng nàng có hắn hay không? Thẩm Chân ngước mắt nói, có. Chóp mũi Lục Yến khẽ bật ra một tiếng cười. Vậy một năm nay tam cô nương ở cùng ta tính là cái gì? Sương sớm chóng tàn sao? Ở cùng một chỗ với đại nhân ban đầu không phải là ý muốn của ta. Đây là một lời nói thật, trong lòng Lục Yến biết rõ ràng. Hôn kỳ định khi nào? Khóe miệng Lục Yến ngậm ý cười. Hai năm sau, Hồ Quốc Công chết trận xa trường, trên người Trường Bình Hầu còn có hai năm hiếu kỳ. Lục Yến tùy ý gật đầu một cái, cười như không cười nhìn nàng nói, đến lúc đó nếu có thể tái kiến ta nên gọi nàng là gì? Trường Bình Hầu phu nhân. Thẩm Chân nhìn bộ dáng hắn nói cười cười, đầu ngón tay đâm mạnh vào da thịt nàng áp xuống, nước mắt sắp tràn, gằn từng chữ, đại nhân có ân với ta. Thẩm Chân biết được, suốt đời khó quên, nếu có kiếp sau. Thẩm Chân, nàng biết ta không tin có kiếp sau. Lục Yến lạnh lùng ngắt lời nàng, xoay người lên ngựa. Đường tới Mạc Bắc núi dài đường xa, nàng nhớ bảo trọng. Phần 5 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.